Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 100 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Và Thanh Bình xin trân trọng gửi lời cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình và cùng cuốn tiểu thuyết này 100 ngày, hơn 3 tháng. Phải nói rằng đây là một cuốn tiểu thuyết quá hay. Diệp Dịch là nhân vật chính dường như được nâng tầm lên so với những nhân vật chính khác trong các tiểu thuyết của cùng tác giả Thường Thư Hân. Tại vì tầng cấp hoạt động của nó cao hơn: an ninh quốc gia, gián điệp thương nghiệp. Thanh Bình sẽ đánh giá nhiều hơn ở cuối cái tập cuối này nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung chính của tập số 100 để chúng ta thấy được đẳng cấp của bố cục của tác giả. Xe lao buồn bút, cảnh đêm trôi buồn bột. Ngồi trong xe không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, chỉ có biển chỉ đường màu vàng dẫn tới phương xa. Kỳ Nên Bảo đang lái chiếc Aston Martin trị giá cả trăm vạn của ông chủ La, gương mặt hết sức tập trung. Diệp Dịch ngồi ở ghế phụ lái liên tục gọi điện thoại, đến khi đặt máy xuống thì đã là 2 giờ sáng. Kỳ Nên Bảo nhắc: "Cậu nghỉ chút đi, phải mấy tiếng nữa mới tới nơi cơ, dưỡng sức rất quan trọng." Tên này đúng là chấn định, buổi sáng đánh tàn phế một người lại bị giam trong phân cục cảnh sát nửa ngày, ra một cái liền ngựa không ngừng vó lên đường, chẳng có vẻ gì bất ổn. Diệp Dịch nhìn hắn thậm chí không hề mệt mỏi, ngược lại còn hứng thú. Cái loại người này e là trời sinh đã thích sống trong nguy hiểm, khẩn trương và kích thích. "Lúc anh tới tìm tôi tưởng anh chỉ muốn quy ẩn giang hồ, không mang thế sự chứ. Giờ nhận ra giống như bị nghiện đấy, anh không cai được." Diệp Dịch trêu chọc: "Cậu thì có khác gì đâu, chuyên đâm đầu và đắc đối còn gì." Kỳ Nên Bảo đáp. Diệp Dịch sờ lên ngực, nhịp tim của y rất mạnh. "Đúng, hình như tôi thích như thế. Nếu máu trên người mà lạnh đi, vậy có khác gì là chết ở đâu." "Ha ha ha, trong tôi có một lão già nói giống cậu. Con người lúc nào cũng phải tranh đấu với số mệnh, ai buông xuôi là thua rồi. An nhàn à, đời này chúng ta chắc là không có cái chuyện đó đâu." Kỳ Nên Bảo cười. Diệp Dịch hạ chúc ngồi thập xuống, ngả người ra sau, cảm giác lưng giãn ra. Cứ luôn mồm khen cái xe này dễ chịu, y biết mình phải ngủ dưỡng sức, nhưng trong lòng hưng phấn quá độ, nhắm mắt lại rồi mà không có chút cảm giác buồn ngủ nào, ngỡ chuyện. "Anh Kỳ, anh không hỏi xem chúng ta làm gì à?" "Cậu muốn nói thì sẽ nói, tôi hỏi thành thừa à? Cậu không muốn nói, tôi hỏi cậu sẽ lừa tôi. Tôi không thông minh bằng cậu, chẳng phân biệt được thật giả." "Ồ, đi có mấy năm mà anh thành triết gia rồi. Nếu tôi nói với anh, tôi đang đi liên hệ với gián điệp nước ngoài, hơn nữa lấy một khoản tiền lớn rồi chạy ra nước ngoài, anh có giúp tôi không?" "Tôi sẽ giúp." Kỳ Nên Bảo trả lời chắc nịch, rồi bổ sung thêm: "Có điều cậu sẽ không làm thế." "Vì sao?" "Ngay cả loại chỉ biết báo hại anh em như Tam Nhi và Nhị Bì mà cậu còn chẳng nỡ bỏ, tên tù tội nghèo rớt như tôi cậu cũng vươn tay ra đỡ. Nhìn xem xung quanh cậu là ai, Lão Mã, Xoái Xoái, Thôi Tiểu Thiên đều bị xã hội này gạt qua bên lề, cậu đều không bỏ rơi họ. Nếu nói cậu vì tiền mà bỏ lại tất cả thì tôi không tin đâu." Diệp Dịch thoáng ngỡ ngàng, sau đó mỉm cười: "Cảm ơn anh, đó là lời đánh giá cao nhất dành cho tôi rồi." "Không phải tôi đánh giá cao cậu, mà là cậu đã làm như thế. Có điều tôi phải nhắc cậu, cậu có trong đám người chúng tôi, nhưng trong mắt đám nhân vật lớn, không coi đám nhân vật nhỏ chúng ta ra gì. Không bao giờ ngại đưa cậu đi bán mạng, đừng tin vào bọn chúng." Kỳ Liên Bảo biết Diệp Dịch thông minh hơn mình cả trăm lần, song vẫn phải nói: "Anh yên tâm, việc tôi làm không bao giờ vì đám nhân vật ngồi trên đầu chính của người ta đó." "Ừ." Kỳ Liên Bảo không nói thêm, nhấn ga thêm vài phần. Tốc độ xe đã lên tới 140 km/h, vẫn tiếp tục tăng lên, nhưng xe đi vững vàng, không chút rung lắc nào. Bầu trời, màn đêm, xe lao nhanh tự như sao băng xẹt qua màn đêm, phóng buồn bút, tự như vẽ lên bức tranh giữa màn trời, vẽ ra một luồng sáng rực rỡ, men theo quỹ tích của nó là hướng bình minh đang lên. Thành phố Thiên Tân, bên bờ biển Đông, rạng sáng, 6 giờ 40 phút, dưới bầu trời sương mù lãng đãng, thành phố vừa thức tỉnh. Một chiếc xe đặc cảnh màu đen trông hung hãn đỗ lại trên đường Vọng Kinh. Đồng Khiết ngồi trong xe lo lắng xem đồng hồ. Mỗi giây mỗi phút qua đi, người đi lại trên đường đều tăng thêm. Hắn tính toán thời gian, đến khi còn thiếu 10 phút nữa là tròn 7 giờ, vật tay một cái. Xe khởi động, đi sâu hướng vào trong đường, hắn gõ gõ lên cửa sổ, gọi ra phía sau. Tỉnh lại đi, đừng có ngủ đấy. Phía sau cười rộ cả lên, lão đồng đã từng đi lính, nhưng thực ra hắn vào doanh trại làm màu cho đẹp lý lịch mà thôi. Chẳng học được tính kỷ luật nghiêm ngặt mà đại đa số quân nhân đều có, lại học được tính thu hào thích bốc phét của bọn họ. Xe đi tới trước một cánh cổng bắt mắt, canh gác nghiêm ngặt. Cháu Biển, cục hiệp trợ điều tra sự vụ đối ngoại, trực thuộc an ninh quốc gia, trong tổ chức gọi đây là cục 9, trực đó nữa là phòng số 9. Lão đồng đưa giấy tờ ra là thông qua không trở ngại gì. Đỗ xe ở sân, cửa phía sau mở ra, hai hàng nhân viên vũ trang đi xuống, trừ Vương Trác và Quản Thiên Kiều là mang laptop ra, tất cả những người còn lại đều đeo tiểu liên đen xì xì. Lão đồng rất ít khi mặc quân phục, thể hình của hắn mặc quân phục vào trông chẳng tương xứng lắm, cái bụng phải ươn đa đứng trước đội ngũ, cúc áo muốn đa bất kể lúc nào. Không một ai dám cười, ai cũng biết rằng hôm nay rất có thể là thời khắc cải biến vận mệnh của rất nhiều người. An ninh quốc gia không mặc quân phục, mà quân phục ắt có thương vong. Mỗi khi bọn họ khoác bộ đồng phục vũ trang lên người, đều có nghĩa là sắp xảy ra chuyện rồi. Họ là cơ cấu phản gián, có chuyện là chuyện lớn, đó là tầng cấp khốc liệt mà đại đa số sẽ không ý thức được. Người sống thì ta chết. Không cần động viên tiền chiến nữa, nạp đạn, xuất phát. Đồng kít đưa ra mệnh lệnh ngắn gọn, tiếp đó là tiếng lên đạn tắc tắc, tiếng bước chân đầm đập. Một đoàn 11 người tiến thẳng vào tòa nhà của phòng số 9. Lúc này chưa tới giờ đi làm, vẹn vẹn chỉ có người trực ban, nhanh chóng bị khống chế đưa lên tầng thượng. Đó là nơi đặt trung tâm khống chế tin tức của phòng số 9, làm việc 24 giờ không ngừng. Người đứng gác trước cửa ngăn đoàn người đồng kít lại. Lão đồng đưa mệnh lệnh kèm giấy tờ của mình ra, hai cảnh vệ đứng nghiêm kinh lễ mở cửa. Lão đồng đi thẳng vào, đầu trong quay lại. Đội ca. Nhân viên công tác trong phòng này có 12 người, khi cửa vừa mở ra đều ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn đội ngũ xa lạ đi vào. Ai là chủ quản nơi này, ra đây. Lão đồng đứng chính giữa phòng hô. Một người mắt còn lim dim có chút hoảng loạn, xô ghế ngồi chạy ra, đứng trước đội ngũ của Đồng Khiết khẩn trương kinh lễ. Lãnh đạo, là tôi. Khoản 2, điều 9, công tác phản gián, đọc cho tôi. Lão đồng ra lệnh. Đó là thứ khắc ghi vào linh hồn vị chủ quản tuổi trên 40 này, tuổi nghề không phải ít, ưỡn lưng đáp dõng dạc. Dưới tình huống khẩn cấp có khả năng gây nguy hại cho an ninh quốc gia, lãnh đạo cơ cấu phản gián cấp đi cục trở lên báo xin cơ cấu chủ quản trên một cấp phê duyệt, có thể thực hiện quyền xử lý lâm thời. Hết tài nhân viên hiểm nghi phải phục tùng thẩm tra của tổ chức một cách vô điều kiện. Sạch. Mệnh lệnh đưa ra, Đồng Khiết đọc. Bộ đã phê duyệt lâm thời tiếp quản thông tin, tôi đã có thể chỉ huy cậu được chưa? Được. Chủ quản đáp to. Xin chỉ thị. Toàn bộ đứng dậy, nộp công cụ thông tin, giao ra mật mã khống chế, đi qua cửa an ninh, xếp hàng bên ngoài. Lão đồng ra lệnh. Đây là hành động tiếp quản vượt cấp, nhân viên trong phòng trừ phục tùng ra chỉ có thể phục tùng mà thôi. 12 nhân viên nam nữ đi tới giao nộp cho quản Thiên Kiều phương tiện liên lạc đã gỡ bỏ mật mã, xếp hàng đi ra cổng an ninh, bị một đám đồng nghiệp mặc quân phục cầm xuống nhìn chăm chăm, xếp thành một hàng. Tiếp quản nơi này. Đồng Khiết phất tay chỉ vào dàn máy móc. Vương Trác vào quản Thiên Kiều nhanh chóng khống chế máy chủ. Loại máy vi tính ngân hàng cỡ lớn sản xuất trong nước này với bên ngoài luôn là một câu đố bí ẩn. Hai người vừa thấy một cái đã mừng rỡ, bắt đầu gõ phím thao tác máy mò cho đã thèm. Không một ai được vào nơi này, các cậu đi theo tôi. Để lại hai người canh gác, dẫn một đoàn nhân viên thông tin xuống lầu, đi qua sân động, tới hậu viện, nơi này là khu vực cách ly. Bảo vệ lập tức bị khống chế, người quản lão đồng chĩa súng, chỉ cần có người dám kháng lệnh là trấn áp ngay. Tiếng bước chân, tiếng hô lệnh làm Đơ Lan Quân đang ngủ bị đánh thức. Cô vừa đứng dậy nhìn qua ô cửa sổ thì thấy lão đồng đang tiến vào cướp ngục, sai người mở khóa phòng mình. Cô ra đây đi. Đồng Kịch với tay gọi Đơ Lan Quân ra, sau đó đem toàn bộ 12 người kia nhốt vào mấy phòng khác nhau, xong xuôi mới nói. Cách ly chính là để bảo vệ mọi người, thông cảm. Sầm, cánh cửa sắt đóng lại. Đưa Lan Quân còn chưa hiểu đầu cua tay nhau gì, dụi mắt hỏi. Xảy ra chuyện gì thế, cục trưởng Đồng? Cô cũng đừng hỏi, đừng nói gì hết, đi theo tôi là được. Đồng Khiết nói rồi lại dẫn đội ngũ vội vàng rời đi. Từ trong cửa tới trạm gác trực ban đều được hạ lệnh cấm khẩu. Còn đoàn người bọn họ toàn bộ rút vào trung tâm khống chế thông tin, toàn bộ khu vực khôi phục lại sự yên tĩnh, tự hồ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nửa tiếng sau, chiếc xe buýt đưa đón nhân viên đỗ lại ở cửa. Nhân viên đi làm nối nhau lên lầu, mọi người hoặc nói hoặc cười than thở, chuẩn bị một ngày làm việc không khác gì bình thường. Một gian phòng ở tầng 4, Trương Long Thành mở cửa phòng ra, ngồi xuống bàn làm việc, có vẻ thấy không được thoải mái. Hắn đứng dậy ra phòng vệ sinh ở hành lang rửa mặt cho tỉnh táo. Khi trở về, máy vi tính đã bật lên, hắn giống như mọi khi tra nhật ký công tác, thi thoảng lại ngáp, tự hồ cả đêm không ngủ ngon. Hắn phụ trách chỉ huy công tác các đội ngũ thực địa. Dưới tình huống thông thường thì các nơi chỉ báo lên một câu hết thảy bình thường. Chuyện đó đã thành quán tính rồi, hắn gần như quên chuột liếc sơ qua chứ chẳng hề để ý. Ý, hình như có dòng chữ dài hơn bình thường. Trương Long Thành dừng chuột, kéo ngược trở lại, phát hiện nghi vấn ở một nơi điều phối lâm thời, có mệnh lệnh điều đi đội ngũ của phòng số 7 tới Quảng Đông tiếp nhận nhiệm vụ. Chuyến này được đặt thông qua cục, thời gian đặt vé là trực chuyến bay chưa tới 2 tiếng. Nhìn qua thì tự hồ chỉ là chuyện chẳng liên quan gì, có điều sự mẫn cảm của nghề nghiệp khiến hắn nhận ra có vấn đề. Hắn kiểm tra chi tiết về chuyến bay đó, khi nhìn thấy điểm dừng của nó thì lập tức xô ghế đứng bật dậy, cứ như là bị trúng chỗ yếu hại. Thành phố Thiên Tân, ngay lập tức hắn rút chiếc di động kiểu bút trên người ra, bấm số liên lạc lưu sẵn, người gọi mãi không được. Tiếp đó hắn lấy di động công tác ra, nhìn thấy trên đó không hề có tín hiệu, hắn tức thì đứng ngây ra như trời trồng. Bại lộ rồi, đó là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu hắn. Thân thể hắn cứng đờ, tư duy đình trệ. Nếu là trước kia khi còn hoạt động gián điệp ở nước ngoài, hắn sẽ ngay lập tức tới nhà an toàn, mang theo vật dụng thiết yếu rồi bỏ trốn. Nhưng từ khi về nước làm công tác văn phòng, hết thảy kỹ năng của hắn đều thoải mái, huống hồ hắn biết không kịp nữa. Cửa mở ra, Đồng Khiết dẫn người tiến vào, giọng bình tĩnh hỏi: Long Thành, có phải là không gọi được đi không? Sao từ nơi làm việc rồi lại dùng thiết bị không được mã hóa liên lạc? Định liên lạc với ai hả? Tự ý đem thiết bị chưa được đăng ký vào khu vực công tác, riêng điều này thôi đã đủ để tôi đưa cậu đi thẩm tra rồi. Cảnh vệ không cần ra lệnh cũng lập tức đi tới tịch thu vũ khí, lấy di động, lệnh cho Trương Long Thành giơ tay ôm gáy, đứng dựa vào tường, bắt đầu lục soát văn phòng. Muốn người khác không biết thì đừng làm, cậu nhất định đang rất hoang mang, không biết mình thua ở đâu đúng không? Đồng Khiết mở di động đưa tới trước mặt Trương Long Thành, trên màn hình là hình ảnh thẩm vấn bắt người. Toàn là người quen của hắn cả, Trương Long Thành lòng trầm xuống, không phải là dựa vào tín hiệu liên lạc ra ngoài mà là đã biết hắn từ trước. Sai luật mãn tòa giả danh đứa làn quân thuê người của đặc vệ để bắt Diệp Dịch, chiêu này của cậu phải nói là hay lắm. Khi luật mãn tòa bị phân cục trao hỏi, cậu lại sai một đám bảo an đeo huy hiệu của an ninh quốc gia dẫn người đi, còn giả mạo đứa làn quân ký tên, lập ra một đơn vị vỏ bọc phòng nghiên cứu thông tin đối ngoại, muốn đổ tội cho cô ấy vì cô ấy là bạn gái cũ của Du Thế Thành. Sẽ ra chuyện gì, cô ấy có hiểm nghi lớn nhất, giờ thêm chừng đó chứng cứ, cô ấy trăm miệng cũng không cãi được đúng không? Đồng Khiên liên tục tặc lưỡi. Có chứng cứ không? Trương Long Thành hỏi ngược lại. Lão Đồng lắc đầu. Không có, tôi đoán thôi. Không có chứng cứ thì anh đừng nói linh tinh. Tôi biết ông cụ nhà anh và đứa già quan hệ thân thiết, anh muốn gỡ tội cho cô ấy, vu cáo cho tôi chứ gì? Trương Long Thành cắn trả. Tôi bị gài bẫy, tôi sẽ báo cáo lên tổ chức. Đồng Khiết cười hết sức quỷ dị. Cậu cho rằng mình làm việc kín kẽ lắm à? Không có chút sai sót nào phải không? Hay là hy vọng vị nào đó ở trên cậu có thể bao che cho cậu? Điệu cười của Đồng Khiết làm Trương Long Thành trột dạ. Đây là tên tiểu nhân đắc ý, bất tài vô dụng, nếu không nắm chắc rồi sẽ không có bộ dạng như vậy. Anh bắt hắn nhìn xuống cái di động hình bút, kinh sợ kêu lên trong lòng. Diệp Dịch, Diệp Dịch là môi nhử. Hắn nghĩ thông rồi, đó là sai sót duy nhất, chỉ có thể thông qua di động của Hạo Điền Thị Nhị mới có thể liên lạc được với di động trên người hắn. Vậy chứng tỏ một điều, tất cả điều Diệp Dịch làm chỉ là giả. Lệnh truy nã công bố kia chẳng qua là một tầng che đậy cho y mà thôi. Đồng Khiết thấy mặt Trương Long Thành vừa biến sắc liền ngửa mặt cười đắc ý. Thằng nhãi kia đã phục chưa? Dĩ mồi thơm ắt có cá chết. Cậu không ngờ rằng cậu là con cá chết đầu tiên chứ gì. Anh chỉ đang dụ tôi. Đây là hành vi trái điều luật. Tôi sẽ báo cáo lên trên. Trương Long Thành vẫn câu đó. Hắn không chế cơ mặt co giật, cố gắng chấn định lại. Hắn không tin đó là nhiệm vụ nạp mạng. Cho dù có giao cho nội bộ an ninh quốc gia cũng không dễ kiếm người làm. Loại nhiệm vụ này dính líu tới quá nhiều các mắt xích, không thể tiến hành một cách âm thầm được. Ít nhất nếu giao cho kẻ như Đồng Khiết thực thi là không. Tên béo đó không có cái năng lực ấy. Đồng Khiết là kẻ tài hành chi lớn, đó là nhận thức chung của mọi người rồi. Thời gian giao dịch là đúng 8 giờ. Địa điểm giao dịch là đường Hoàn Hải, thành phố Thiên Tân, giữa cây cầu ở km số 17. Khi thực tối qua tôi đã có thể xử lý tiền gián điệp Nhật Bản rồi. Có điều nếu chỉ bắt mình hắn thì chưa đủ béo. Tôi muốn bắt bọn chuột trốn trong tổ chức cơ. Ngoài ra tôi đã nghi ngờ cậu từ rất lâu rồi đấy. Lão Đồng nói. Trương Long Thành mặt âm trầm, ánh mắt ác độc nhìn Đồng Khiết, rất không cam lòng. Tôi không tin. Thằng ngốc kia, nghe cho rõ này. Cái đồng hồ đó ở trong tay tôi cả năm nay rồi. Thả điện thượng đại tường ra chỉ là mồi nhử để hắn sai người quay trở lại mà thôi. Thế nên cái nhiệm vụ này, ai mà càng bỏ công sức ra trà thì kẻ đó chính là nội gián. Cậu đúng là chịu khó thật đấy. Cậu tưởng rằng mình lừa được bao tù ta mà. Chính thằng nhóc đó thúc đẩy tình tiết phát triển, hiểu chứ hả? Hà hà hà, bây giờ đã biết mình ngốc thế nào chưa? Lão Đồng phất tay, cảnh vệ lập tức mang còng tới, còng tay Trương Long Thành lại. Trương Long Thành hai mắt thất thần, chân nhũn ra ngã xuống, bị người ta kéo đi. Sắp tới giờ rồi, Lão Đồng chỉnh lại cổ áo, đang khệnh khạng chuẩn bị xuống lầu thì Đới Lan lao vào như cơn gió, tóm lấy cổ áo hắn, ấn thẳng vào tường. Anh lại bảo Diệp Dịch đi nạp mạng à? Sao lại đổ cho tôi được chứ? Không phải là cô chia tay với cậu ta sao? Cậu ta có lòng tan nát, sống không còn sinh thú cho nên mới tự xung phong đấy. Lão Đồng đất bố lại, đổ lỗi ngược lại cho Đới Lan Quân. Anh ấy, tôi... Đới Lan Quân bàng hoàng buông tay, hai mắt cay rè, nước mắt trào ra. Lão Đồng thấy trời quá đà, gỡ tay cô ra, an ủi. Tôi nói đùa thôi, không liên quan tới chuyện hai người chia tay. Nếu cô không thoát khỏi ám ảnh của Du Thế Thành, không thoát được ràng buộc gia đình, hai người sớm muộn gì cũng chia tay. Cô làm như thế là tổn thương cả bản thân và cậu ấy. Diệp Dịch mấy năm qua nỗ lực thế nào, cô có nhìn thấy không? Thở dài một tiếng, xoay người đi. Từ cuộc hôn nhân nát bét của mình, Lão Đồng rút ra nhiều điều hắn muốn nói với Đới Lan Quân lâu rồi. Chẳng qua là người ngoài nói không tiện, lộ mạng xen vào nói không chừng làm tình hình tệ hơn. Hôm nay nhân cơ hội mới nói ra. Lão Đồng không đỡ nhìn hai đứa bé này tan rã vì nguyên nhân bên ngoài. Lão Đồng năm nay đã 51 tuổi. Tới tuổi này rất thích nhìn đám trẻ tới với nhau sống hạnh phúc. Cả Đới Lan Quân và Vương Trác là do hắn vun vén, chỉ là thằng nhóc kia quá vô dụng, chỉ còn thiếu bước cuối cùng mà làm hỏng chuyện. Đới Lan Quân là cô gái mạnh mẽ, đây không phải là lúc thương tâm vì tình cảm, quệt tay qua mắt một cái, vội vàng chạy theo Lão Đồng. Cô Trương Đồng, đối phương là ai? Hệ số nguy hiểm lớn cỡ nào? An bài là gì? Một nhóm là người của Hạo Điền Thị Nhị. Tới Thiên Tân liền biến mất. Chúng tôi sợ đánh đồng bọn chúng nên không bám sát. Một nhóm khác là người do Du Thế Thành thao túng từ xa. Cô đoán rất đúng. Mục đích của Du Thế Thành không phải là tiền hay báo thù, mà là lấy dô tình báo này. Đồng Khiết thở dài. Nói vậy anh ta đang làm việc cho CIA. Đứa Lan Quân không hề bất ngờ. Trải qua lần nói chuyện trước đó, cô nhận ra hắn hoàn toàn biến chất rồi. Người có kinh nghiệm công tác ở đại sứ quán, nếu không bị CIA lợi dụng thì lãng phí quá. Dù sao hắn đi quá giới hạn rồi, làm gì còn hạn chế gì nữa. Cô đừng đem cảm xúc vào việc này. Đồng Khiết ái ngại nói. Yên tâm, nếu còn thì đó chỉ là căm ghét với kẻ phản bội thôi. Đứa Lan Quân nói dứt khoát. Đồng Khiết nhận ra sự khác biệt. Khi nghe tin về Diệp Dịch, cô bé này suýt khóc, còn nhắc tới Du Thế Thành thản nhiên. Xem ra đúng là bước qua được bóng ma quá khứ rồi. Được, vậy đi theo tôi. Đồng Khiết dẫn Đới Lan Quân vào trung tâm thông tin. Trên màn hình đã thay đổi bằng hiện trường ở Thiên Tân. Căn cứ vào nguồn tín hiệu xác định, dùng vệ tinh truy lùng. Lúc này trên màn hình thấp thoáng thấy bóng người dựa vào lan can. Thiên Kiều, phóng to lên cho chị. Phóng to, lại phóng to thêm lần nữa. Đợi Lan Quân nhìn thấy Diệp Dịch mặc quần jean ống rộng, áo sơ mi có phần nhỏ nhĩ, thuận tay búng đi một thuốc lá đã hút hết. Tích tắc đó tim cô bị bóp nghẹn, ôm miệng chạy ra ngoài, đứng một lúc hít thở thật sâu, lau sạch nước mắt, vội vàng quay lại. Thời gian trôi đi một cách chậm chậm, mỗi giây tự hồ dài đằng đẵng. Thiên Tân, cây cầu lớn bắc qua sông, sóng nước đục ngầu không ngừng cuồn cuộn chảy ra biển, thanh thế to lớn. Diệp Dịch đứng giữa lưng và lan can, người mùi mặn mòi trong không khí, tâm trạng cũng cuộn trào như những cơn sóng không dứt kia. 10 phút cuối cùng, Diệp Dịch cho tay vào túi, lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo kiểu nữ. Thật kỳ lạ, vận mệnh của không biết bao nhiêu người gắn liền với cái đồng hồ nho nhỏ này. Gần 3 năm trước, ba tổ tam thuận tay dắt dê giấu cái đồng hồ này vào quần, lén lút mang đi. Về sau do tiền rượu tung thiếu, chơi gái khỏi mơ, ba tổ tam bị Diệp Dịch lừa gạt, dùng 5.000 mua cái đồng hồ này. Khi đó Diệp Dịch có chút đề phòng rồi, y không yên tâm một món đồ để cùng với vật dụng dùng lúc khẩn cấp của Trung giáo Huệ Tử làm sao là thứ bình thường. Trong ngăn kéo đó có tiền, hộ chiếu, thiết bị dò tín hiệu, tự nhiên có thứ bình thường như cái đồng hồ. Y luôn lo lắng thứ này có vấn đề, chẳng may có vấn đề là cả đám ăn đủ. Thế nhưng bao tiểu tam là thứ anh em khốn kiếp, chỉ cần dính tới tiền là thứ đầu bò đó cực kỳ cố chấp. Diệp Dịch không thể nào lấy lý lẽ bảo hắn giao ra được, mà với đầu óc tên đó à, biết nhiều không hay. Vì thế Diệp Dịch đợi mấy tháng cho chuyện lắng xuống, giật dây cảnh báo lỗi đánh bài lột sạch tiền của bao tiểu tam, mới có thể nhân lúc hắn khó khăn mà lấy về cái đồng hồ. Diệp Dịch có cái đồng hồ này cũng chỉ có thể giấu đi cho kỹ, không dám tùy tiện đụng tới. Đồ của đám gián điệp ai dám tự tiện đụng vào, chẳng may kích hoạt phát tín hiệu, tệ hơn nổ bùm một cái, không phải toi à. Thời gian lại trôi đi thêm 1 năm nữa, khi đó các mạnh mới đã được thành lập, quan hệ với Lão Phiêu và Thôi Tiểu Thiên cũng đủ tin tưởng. Diệp Dịch mới đem cái đồng hồ này ra nhờ họ giải mã bí mật trong đó. Tại sao khi đó Diệp Dịch không trả lại cho bên an ninh quốc gia à? Y lên mạng tra ra cái đồng hồ này trị giá 50-60 vạn đó, chẳng may chỉ là đồng hồ đeo tay bình thường thôi, nộp lại để mà đi tu à? Đấy là nói một cách lý trí, chứ bản thân Diệp Dịch chẳng định nộp. Tốn thêm nửa năm nữa, tới một ngày dưới tầng hầm của Lão Phiêu, đốt cuộc bọn họ mới khám phá được bí mật của nó. Ba người cùng trố mắt, dữ liệu trích xuất ra được toàn là tình báo quân sự, thậm chí có cả hình ảnh cơ sở tên lửa. Thôi chết rồi, ba tổ tam gây đại họa rồi. Lão Phiêu sợ đụng đời chân tay. Chúng ta không gây đại họa rồi đấy chứ? Thôi Tiểu Thiên cũng sợ tới choáng váng. Đây không phải là cơ mật thương nghiệp đâu, mà thăng lên thành cơ mật quốc gia rồi. Chẳng may có chuyện một cái, không khéo bọn họ bốc hơi khỏi nhân gian hết. Cả ba đều ôm đầu ngồi dưới đất, mắng chửi bao tổ tam không dứt. Bọn họ lúc này không khác gì Diệp Dịch lúc đó, một đám trẻ con trộm ngô nướng ăn, kết quả là đốt cháy luôn cả rừng, từ chuyện nhỏ thành đại họa không thể vãn hồi. Hủy, hủy ngay đi, hủy thi diệt tích. Lão Phiêu đột nhiên nhảy dựng lên hét to. Không được, để tôi xử lý, các anh coi như không biết gì hết. Diệp Dịch nhớ ra lúc đó đám Mã Bác cũng đã mơ hồ biết Trung giáo Huệ Tử để lại cái gì đó, nhưng không biết là cái gì thôi. Phái y tìm cầu manh cũng chỉ là để đổ tội cho y, chỉ cần có người biết rồi, nó không chừng có ngày lộ ra. Khi ấy báo tiểu tam đã tản thuế, vừa mới quay về cuộc sống bình thường. Chuyện làm ăn của đoàn đội nhỏ bọn họ đang lên như diều gặp gió. Đối với Diệp Dịch mà nói, đưa ra quyết định như thế không khó khăn gì. Một người gánh lấy chuyện này còn hơn bị lật cả ổ. Vì thế cái đồng hồ được đặt lên bàn của lão đồng. Diệp Dịch nói với hắn. Cái đồng hồ này do tôi lấy trộm, bây giờ chủ động nộp lên. Lần đó Diệp Dịch bị giam liền 3 ngày. Trong 3 ngày đó không một ai tới thẩm vấn y, không ai tiếp xúc với y, hoàn toàn mù tịt không đó xảy ra chuyện gì. Đến khi gặp lại lão đồng thì lão đồng thu lại cái vẻ cười đùa thường ngày, nhìn y tới 10 phút mới nói. Đừng nói với tôi là cậu không biết bên trong có cái gì. Nếu không biết thì cậu dứt khoát không đột lên. Đừng nói với tôi là cậu làm. Cái chuyện trộm cắp này không phải là sở trường của cậu. Có điều tôi có thể nói với cậu, nếu xử lý theo trình tự thông thường, cậu sẽ bị giam lại, sẽ không có cái ngày cậu được mãn hạn đâu. Điều là do tôi làm, tôi không có gì để nói. Niềm tình nghĩa của chúng ta, anh bỏ qua cho Tam Nhi đi. Bây giờ cậu ta đã là người tàn tật rồi. Huống hồ anh không lạ gì thằng ngốc đó. Cậu ta có biết cái gì đâu. Chúng tôi đi được tới ngày hôm nay là phải đổi nửa cái mạng. Anh khinh thường chúng tôi cũng được, căm ghét chúng tôi cũng được, chẳng lẽ không cho chúng tôi chút cơ hội nào? Đây là lần đầu tiên Diệp Dịch phải cầu xin người khác, khiến y rất khổ sở. Lão Đồng không động lòng. Chẳng thể nói là khinh thường, thực ra thì chúng ta cùng là một loại người, làm người có giới hạn, làm việc có nguyên tắc. Tôi biết, cho nên tôi mới tới đây tìm anh. Anh không cần phải làm cái mặt lạnh như thế để dọa tôi, chẳng qua là định làm giá để ép tôi thôi chứ gì. Khi tới đây tôi đã xác định rồi, nói đi, các anh muốn tôi làm gì? Diệp Dịch thản nhiên nói, y xác định tư tưởng rồi, giam y lại thì họ chẳng được gì, vì nếu y có ý đồ xấu thì chẳng khai nhận, âm thầm trốn ra nước ngoài, dùng thứ này đổi lấy tiền, sống dư giả. Thật đáng tiếc cậu không bảo an ninh quốc gia. Lão Đồng thở dài, rồi lại tò mò hỏi. Thực ra còn một phương thức xử lý nữa. Vì sao cậu không tiêu hủy nó? Hủy đi là hết, không có một chứng cứ gì thì chẳng ai làm gì được cậu. Anh hẳn là hiểu vì sao. Giống như anh nói, làm người có giới hạn, làm việc có nguyên tắc. Nếu ngồi im nhìn tội ác hoành hành, chẳng khác gì đồng mưu. Bây giờ tôi mới chợt hiểu ra, cha tôi vốn chỉ là một người nông dân, chẳng được học hành là bao, chỉ đủ biết đọc biết viết. Vì sao ông ấy lại thành một người có tín ngưỡng như thế, còn tôi được giáo dục đàng hoàng, lại mãi đi tìm lý tưởng cho mình? Diệp Dịch cảm thán. Đó là trách nhiệm không bằng quan ngồi nhìn. Đồng Khiết ngồi nhìn. Đúng vậy, tiêu hủy nó đồng nghĩa tôi bao che cho lũ khốn kiếp bán nước. Tôi không nói mình là người yêu nước, từ lâu tôi không còn hứng thú với mấy thứ lý tưởng to tát đó. Nguyên nhân anh cũng hiểu, nhưng con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo, vậy thôi. Diệp Dịch thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười. Tất cả khúc mắc xưa, tất cả âm ức, bất mãn, căm ghét đều tiêu tan trong nụ cười đó. Đó mới thực sự là cậu. Có biết vì sao vừa giữa thủ đô mà cậu tụ tập được một đám người vây quanh, làm xăng năm bảy không sợ ai không? Đó là vì cậu là người có trách nhiệm, dám gánh vác. Đây là một phẩm chất đáng quý. Tôi luôn tiếc nuối không thể dùng những phẩm chất đó. Tôi cũng không nỡ lòng hủy hoại nó. Đồng Khiết mỉm cười. Đừng vội mừng, tôi cũng có nguyên tắc của mình. Tôi cũng đưa ra cho cậu hai lựa chọn. Hoặc là cậu coi như nghi phạm, hoặc là coi cậu như người mình. Cứ lựa chọn thế nào tôi không ép. Lại là cái trò cũ, Diệp Dịch lẩm bẩm. Chịu an tôi sao? Đúng rồi, cái loại không có tiền lương, không có chức vụ, chỉ có một thân phận ghi vào hồ sơ. Hơn nữa tôi sẽ không ép cậu đi làm bất kỳ việc gì. Thôi thôi, bỏ câu cuối đi. Không lương, không chức thì tôi tin. Còn anh đã lập kế hoạch làm gì đó rồi? Lão Đồng xoa tay hớn nợ, đi tới vỗ vai Diệp Dịch. Vậy cậu hẳn là biết phải làm gì rồi. Tin tôi đi, chuyện này còn có thành tựu hơn cả kiếm trăm triệu hay bạc tỷ. Nếu như cậu muốn lựa chọn bằng quan, tôi cũng tuyệt đối không có ý kiến gì. Cái điệu cười gian trá của Lão Đồng lúc này giống như hiện lên trên mặt đồng hồ trong lòng bàn tay Diệp Dịch vậy. Cái đồng hồ gắn liền với tài sản tính mạng rất nhiều người, vậy mà bị chôn vùi một cách lặng lẽ, tựa như bị đánh mất. Cho tới tận khi điện thuận đại tường được phong thích, bọn chúng không từ bỏ, nhưng hẳn bọn chúng không ngờ tới toàn tính bất lương của chúng ta nhỉ. Một lần gặp mặt, chính Lão Đồng đã nói thế. Cái tên đó gian trá tới tận xương, mặt ngoài ngốc nghếch, đóng kịch như thật vậy. Nhìn bộ dạng bất an của Phi Minh là hiểu Lão Đồng diễn giỏi ra sao. Thả điện thuận đại tường đi, một hòn đá trúng nhiều con chim, vừa đổi lại được đồng chí bị bắt, lại đặt liên tiếp cạm bẫy, nắm sợi dây trong tay mình. Đương nhiên hắn còn mong đợi dụ ra được nội gián trong tổ chức. Tất cả che giấu dưới cái vẻ mặt vô hại của Lão Đồng. Diệp Dịch thấy mình thật sáng suốt. Trước kia mà lỡ bùi tai vào an ninh quốc gia, nói không chừng bị Lão Đồng lừa đi quên mình vì nước mà không hay. Đứa Lan Quân là minh chứng đấy. Ặc, nó ra y không thoát hoàn toàn, vì y đang đứng đây làm con mồi. Thời gian chỉ hướng 7:58, chỉ còn 2 phút nữa là tới thời gian giao hẹn rồi. Diệp Dịch nắm chặt chiếc đồng hồ đeo tay đắt giá, cho vào trong túi. Tới thời khắc khẩn trương nhất rồi, Diệp Dịch cố gắng thả lỏng thân thể lẫn tâm tình. Đã lâu lắm rồi không có cái cảm giác trằn trọc, tim đập mạnh cùng hưng phấn như thế. Giống như một vận động viên, động tác càng có độ khó cao, thử thách càng ngặt nghèo, càng kích thích ra tiềm năng và hưng phấn. Diệp Dịch ngẩng đầu lên, chẳng hưng phấn nổi. Con đường ven biển nhìn một cái là thấy hết, thưa thớt vài cái xe, căn bản chẳng thấy người liên hệ đâu. Chẳng lẽ xảy ra chuyện ngoài dự liệu rồi sao? từng giây từng phút một đi tới 8 giờ đúng. Vậy mà trên đường vẫn chỉ có một bóng hình đơn độc kia. Đỗ Lan Quân nhìn sang Đồng Khiết, có chung câu hỏi với Diệp Dịch. Chẳng lẽ xảy ra chuyện ngoài dự liệu rồi? Đồng Khiết lắc đầu. Càng là con mồi có giá trị thì càng phải cẩn thận chứ. Tôi đoán bọn chúng đang ở đâu đó, cùng nhìn về một hướng với chúng ta. Anh tốt nhất nên nắm chắc, đừng để xảy ra chuyện như hồi ở Nam Cương. Giọng Đỗ Lan Quân hơi lạnh, cụ tự đàm quyết định rồi, cho nên trong mắt lúc này chỉ có chàng trai đó. Yên tâm đi, đám phim bình đã vào vị trí. Khung cảnh gió biển cầu vắng, người đơn độc đó dường như có chứa huyền cơ gì đó, khiến cho hắn cười toét miệng. Lại đợi thêm một lúc, 5 phút rồi, không có bất kỳ một dấu hiệu nào chứng tỏ đối phương sẽ xuất hiện. Xem ra cái đám này quá nhát gan rồi. Vương Trác, thúc bọn chúng một chút, để bọn chúng mau mau hiện thân. Đồng Khiết an bài. Vương Trác vâng một tiếng. Hắn đã cùng Quản Thiên Kiều phân tích âm tần từ những đoạn ghi âm của Trương Long Thành, mà chiếc di động của hắn đã nhận hai tin nhắn ngắn rồi, chỉ có một dấu hỏi chấm đơn giản. Khoan đã. Cân nhắc mấy giây, Quản Thiên Kiều vươn tay ra cản Vương Trác thao tác, nhắc. Cục Trương Đồng, thời gian quá eo hẹp, Trương Long Thành không phối hợp. Theo tôi nghĩ, hai bên sẽ xác nhận an toàn qua điện thoại, nhưng đối phương tới giờ vẫn không gọi điện thoại tới. Chỉ hoãn như thế hẳn là đã cảnh giác rồi. Nếu chúng ta phát ghi âm, chẳng may không khớp với giao ước, đối phương chạy mất thì sao? Lão Đồng đi qua đi lại, nói về nhanh trí gì đó không phải sở trường của hắn. Chợt Đỗ Lan Quân lên tiếng. Cục Trương Đồng, anh xem thế này được không? Kiếm một bản ghi âm hội nghị nào đó, sau đó phát loa to vào, mở điện thoại cho hắn nghe 10 giây, tạo ra không khí hội nghị. Hay, đất hay, châu này hay. Lão Đồng vỗ tay đánh đét, nói. Tất cả im lặng cho tôi. Kiều Kiều, làm đi. Phát loa hội nghị ư? Làm thế để làm gì? Thế mà cũng lừa được bọn chúng à? Thời gian không có nhiều, sợ để lâu đối phương suy nghĩ thì hỏng việc. Quản Thiên Kiều truy cập vào kho dữ liệu, lấy ra băng ghi hình một cuộc hội nghị về công tác an toàn, điều chỉnh loa lớn lên cho vừa mức ở hội trường, sau đó bấm số gọi cho đối phương. Bên kia nhận máy, cảnh giác alo đúng một tiếng. Không có câu trả lời. Trong vòng rộng lúc này vang vang lời phát biểu của lãnh đạo tổng cục. Một là phải nâng cao nhận thức tư tưởng. Các cấp, các ban ngành, đặc biệt là người đứng đầu nhất định phải từ tầm cao toàn cục và góc độ chiến lược, nhận thức được ý nghĩa quan trọng của an ninh và ổn định, phải củng cố quan niệm an ninh là hàng đầu. Hai là phải cường hóa trách nhiệm. Các cấp, các cơ cấu nhất định phải tiến thêm một bước, sử dụng bàn tay sắt, mặt sắt, kỷ luật sắt, nắm chắc an ninh, kiểm tra không kịp thời, sửa đổi không kịp lúc, thiếu dự phòng, lơ là quản lý, lơ là giám sát, lơ là kiểm tra. Những hành vi đó không khác gì thất chức, phải nghiêm túc tra xét. Lãnh đạo phát biểu lúc nào cũng hùng hồn mạnh mẽ, kinh thiên động địa. 10 giây trôi qua trong thoáng chốc. Quản Thiên Kiều ấn dừng cuộc gọi, tắt ghi âm. Không biết Đỗ Lan Quân tới gần mình từ lúc nào. Hai cô gái nắm tay nhau. Yên tâm đi, chiêu này của tiểu đối hay đấy, chắc chắn sẽ khiến chúng cắn cầu. Chúng sẽ tới thôi, phàm là gián điệp được cử tới đây thì đều hiểu Trung Quốc. Chúng ta có những cơ cấu cổng cảnh, người nhiều hơn việc, họp hành triển miên. Còn có cả những lời đắm chó nâng cao nhận thức, nâng cao tình hình. Cuộc hội nghị này thể hiện chân thật nhất tình hình trong nước. Nếu tên gián điệp đó ngay cả kiến thức cơ bản này cũng không hiểu, chúng ta cũng không cần bắt loại gián điệp cấp thấp đó. Đồng Khiết phát biểu như thanh niên hận đời, nhưng hắn lại rất đắc ý về sự quyết đoán của mình. Người khác không biết nghĩ gì chứ hai cô gái đồng loạt lườm hắn, lại không phải do hắn nghĩ ra, vậy mà nói như thật, tố chất lãnh đạo đúng là cao. Hiệu quả đợt nhanh trên bản đồ vệ tinh xuất hiện hai chiếc xe phóng nhanh về phía Diệp Dịch. Khi trang ngược lại mới phát hiện, hai chiếc xe này đã đỗ trong bãi đỗ xe, bãi tắm từ lâu. Ở đó có thể nhìn thấy cây cầu lớn. Xem đi, ra rồi. Đồng Khiết hoa chân múa tay. Quản Thiên Kiều không vui nổi, nói lớn. Cục Trương Đồng, tình báo có gì sai sót à? Không phải nói hắn chỉ có một mình sao? Hay là không phải? Hả? Đồng Khiết cả kinh, bây giờ mới ý thức được chuyện bất ngờ. Hắn đi nhanh tới bên máy tính Quản Thiên Kiều thao tác, tua lại giám sát. Nếu hai chiếc xe đó chở kín người, chẳng phải là có 8-9 người? Bên kia Vương Trác gọi. Chính là bọn chúng đấy, dừng lại rồi. thời gian dừng lại ở 8 giờ 9 phút. So với ước định muộn 9 phút, có điều rốt cuộc cũng đã tới rồi, lão Đồng lắp bắp. Hỏng, câu cá câu nhầm cá mập rồi. Khi ấy cá mập đã hiện thân, hai chiếc xe đỗ lại trên cầu, bảy người đi xuống, thêm hai lái xe nổ máy để sẵn, đúng 9 người, theo thanh hình quạt, bao vây Diệp Dịch. Lão Đồng, anh đào đồ ngu xuẩn, ở nơi này muốn chi viện nhanh nhất cũng mất từ 5 đến 10 phút, hơn nữa trong tầm mắt căn bản không có vật gì che chắn. Anh làm thế các gì bắt anh ấy đi đạp mạng? Đới Lan Quân quay ngoắt lại, bộ dạng như con báo cái sẵn sàng lao tới xé xác con mồi vậy. Cô lại xem cảm xúc vào đây rồi. Tôi có ngốc thế đâu. Trước khi bọn chúng lấy được chip nhớ trên người Diệp Dịch thì cậu ta an toàn. Đồng Khiết trấn an, kỳ thực hắn cũng không chắc chắn cho lắm. Cơ mà không an bài ở địa điểm thông thoáng như thế, đối phương không yên tâm. Vậy nếu bị bắt cóc thì anh xử lý thế nào? Đới Lan Quân hỏi. Không có chuyện đó đâu, cô xem. Đồng Khiết chỉ bản đồ vệ tinh, ở hướng ngược lại của hai chiếc xe cũng đang phóng nhanh tới mục tiêu. Đới Lan Quân ngỡ ngàng, còn giận hơn. Đấy chính là an bài của anh à? Cứ thế sống tới chi viện thì khác gì hại người đâu. Không không, không phải chi viện đâu, là một phe khác muốn lấy tình báo đấy. Quán Thiên Kiều trả lời thay. Người của Du Thế Thành cũng tới luôn à? Đới Lan Quân ngạc nhiên. Đúng thế, yên tâm đi, càng làm loạn lên thì Diệp Dịch mới an toàn, phe nọ sẽ kiểm chế phe kia mà. Đồng Khiết hồi hộp, tới hai tay vặn vào nhau không ngừng. Kế hoạch tổng thể do hắn đưa ra, nhưng đi vào chi tiết thực thì do Diệp Dịch tự quyết. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì đám người kia đã hoàn toàn bao vây Diệp Dịch rồi. Đới Lan Quân dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không thể tránh được bị cảm xúc cá nhân chi phối, lặng lẽ đi tới bên cửa sổ, dựa người vào đó không dám nhìn màn hình. Loại nhiệm vụ dụ bắt này cô ta chứng kiến, thậm chí chính bản thân đã trải qua. Trong tất cả các loại nhiệm vụ, nguy hiểm nhất luôn là nhiệm vụ mồi nhử. Mồi bị cá đớp, có câu được hay không thì cũng cửu tử nhất sinh. Không khí trở nên khẩn trương, cách xa càng nghiêng dặm, không ai giúp được gì. Hơn nữa lúc như thế này, ngay cả đường dây liên lạc cũng phải cố gắng giữ im lặng. Mỗi giờ trôi qua như cả thế kỷ. Đới Lan Quân hồi ức lại lần cuối cùng hai người họ gặp nhau. Em nói xem, loại quan hệ này là thế nào? Chúng ta từ quân quýt mật ngọt, cho tới nay mỗi tháng chỉ gặp nhau một lần. Năm ngoái gặp nhau không tới 12 lần, em có 2 lần lỡ hẹn. Trải qua 2 năm yêu đương, anh cảm giác mình đã thành công, biến từ người yêu thành phạm nhân của em rồi. Gặp nhau, em bắt anh báo cáo 3 tiếng là đã làm gì? 2 năm qua em được đề bạt 3 lần, hiện đã là cấp phó sử rồi phải không? Đừng hiểu lầm, anh hoàn toàn thông cảm với phản ứng của cha mẹ em. Anh cũng không muốn làm khó em. Dù sao bạn trai có thể đổi, cha mẹ không đổi được. Đi đi, cuộc sống của em không phải ở trên giường. Đứa Lan Quân vẫn còn nhớ đất đó từng lời Diệp Dịch nói trong bữa cơm cuối cùng đó, giống như những lời từ biệt trước khi chia tay. Bây giờ cô thấu hiểu được tâm trạng Diệp Dịch lúc đó. Bọn họ đều giống nhau, không bao giờ đem nguy hiểm nói với người thân nhất. Lão Đồng đang như kiến bò chào nóng rồi. Hắn cầm lấy bộ đàm, hạ lệnh cho Phi Minh đang không biết ẩn nấp ở nơi nào. Phi Minh, gặp phải khúc xương cứng rồi, hoặc là mở tiệc mừng công, hoặc là tổ chức lễ truy điệu, không có khả năng thứ ba đâu, chuẩn bị. Gương mặt lúc nào cũng tươi cười như Phật Di Lặc của Lão Đồng lúc này trở nên vô cùng dữ tợn. Vương Trác và Quản Thiên Kiều đều chưa từng thấy một mặt này của hắn, không khỏi sợ hãi. Chỉ có Đới Lan Quân lặng lẽ ngồi đó, hai tay chắp lại trước ngực. 3 phút trước, ở tháp canh của bãi tắm, một người luôn cầm ống nhòm quan sát Diệp Dịch. Khi phát hiện có xe tới, lập tức gọi vào bộ đàm. Let's go, go go go. Giọng nói cấp thiết truyền tới chiếc xe nấp ở trụ kín bên đường. Chiếc xe đã chờ đợi rất lâu đó, nổ máy trồm lên mặt đường, lao tới mục tiêu. Ông chủ Du, chúng tôi đang chuẩn bị tới chỗ mục tiêu. Phía bên kia có chừng 10 người, đi trên 3 chiếc xe. Đừng khách khí, hạ chúng. Có cần đảm bảo an toàn cho mục tiêu không? Không cần, người an toàn nhất là y. Tạo Phong ngồi trong xe trao đổi điện thoại với Du Thế Thành. Bên trên nghe tiếng kiểm tra vũ khí răng rắc, tuy giọng không tới mức mất kiểm soát, nhưng hắn hồi hộp tới mót đái rồi. Xưa nay hắn luôn là người đứng ở chỗ an toàn, có bao giờ tham gia vào loại chuyện nguy hiểm thế này đâu. Xe Phong đi bồn bột, đã nhìn thấy những kẻ vây quanh Diệp Dịch. Anh tới muộn rồi đấy, xưng hô anh thế nào đây? Diệp Dịch hỏi. Điều đó không quan trọng. Đối phương là nam tử có gương mặt hơi dài, rất điển trai, tươi cười đi tới, trông không giống có ác ý. Quan trọng là an toàn. Diệp Dịch nhún vai, đang hiệu trời xanh trên trời, dòng sông chảy cuồn cuộn phía dưới, phương xa là biển động mênh mông. Còn chỗ nào an toàn hơn ở đây nữa không? Nếu có nguy hiểm là tôi nhảy xuống sông đấy, đem nhiều người thế vô ích. Lựa chọn rất thông minh, có điều tốc độ dòng chảy thế này cũng nguy hiểm lắm. Đồ đâu rồi? Đối phương nhẹ nhàng gây áp lực, lại không để đối thoại trở nên căng thẳng. Tiền đâu? Còn hộ chiếu, cả thuyền nữa. Diệp Dịch hỏi. Tên tùy tùng cầm một cái túi xách tay rất nhỏ, kéo ra bên trong có hộ chiếu, thẻ visa, chứng minh thư hoàn toàn mới cùng với ảnh của Diệp Dịch, khiến y không khỏi kinh ngạc vì hiệu suất của đối phương. Diệp Dịch lấy đồng hồ ra ném cho đối phương. Đối phương lấy một công cụ dò tín hiệu, sóng đầy vạch kêu tít tít. Đối phương dùng công cụ kệ nắp phía sau, nhìn dưới mặt lưng chỉ có 4 cái chip nhớ, hơi thất vọng. Thiếu hơn nữa giá trị sẽ sụt giảm rất nhiều đấy. Nếu mà đưa anh bây giờ, tôi đoán chừng anh ném tôi xuống sông ngay chứ. Mà tôi nói này, người anh em mang theo nhiều người như thế này không phải để bắt tôi đấy chứ hả? Diệp Dịch vẫn dựa lưng vào lan can như sẵn sàng nhảy xuống bất kỳ lúc nào. Đối phương xua tay nói. Vừa vặn ngược lại, tôi mang theo nhiều người như thế chính là để đảm bảo an toàn cho anh. Thứ anh mang theo quá quan trọng. Mà sao tôi cảm giác nó ở ngay trên người anh nhỉ? Chip nhớ được ngụy trang ở phía sau hình hoa cúc, ai không nhìn kỹ sẽ tưởng là món đồ trang trí. Hơn nữa quá nhỏ, nhỏ tới mức có thể giấu trong cái tay. Đối phương nhìn toàn thân Diệp Dịch với vẻ dò xét, hiển nhiên đang suy nghĩ xem y có thể giấu đồ ở vị trí nào. Tôi đảm bảo với anh, các anh mà dám dùng bạo lực là tôi nhảy thẳng xuống sông đấy. Đối phương hất đầu ra hiệu, hai tên tùy tùng lập tức từ hai phía trái phải đổ súng chĩa về phía Diệp Dịch. Một tay vẩy nòng súng, giọng điệu châm chọc. Nhảy đi, mày nhảy đi xem nào. Sông đổ ra biển, nước chảy cuồn cuộn. Diệp Dịch giơ hai tay lên trời, cười gượng. Xem kìa, nói đùa thôi mà, ai nhảy làm gì chứ? Chúng tôi cũng chỉ nói đùa thôi. Đối phương đưa tay ra mời. Một màn thử này là biết không phải loại đủ liều, vậy thì thong thả nói chuyện thôi. Mời, anh Diệp, 10 phút sau là có thể ra tới cảng, 2 tiếng sau đến biển quốc tế sẽ có thuyền tới đón. Anh sẽ được hưởng đãi ngộ vì quy cách cao nhất. Khoan đã. Một tên trong nhóm nghe thấy tiếng động cơ, chạy tới mấy bước nhìn, thấy một chiếc xe đang phóng tới chỗ này với tốc độ nhanh khác thường, liền phát ra cảnh báo. Mọi người chú ý, hình như có một nhóm người nữa đang tới đây. Rắc rắc, hai khẩu súng lục lập tức dí sát vào đầu Diệp Dịch, đối phương đổi nóng. Ai đang tới? Định gã chúng tôi đấy à? Ê ê, cẩn thận cướp co. Người mua thôi. Diệp Dịch xua tay. Tôi sợ trông vào một nhà không đủ bảo hiểm. Nếu các anh không tới thì tôi đứng đần ra ở đây sao? Người mua là phe nào? Đối phương hỏi. Cha nuôi các anh, nước Mỹ, hai bên không phải là quen nhau à? Chát. Diệp Dịch chưa nói hết thì ăn một cái tát, y cũng điên lên, tát một cú nặng gấp bội. Đối phương lảo đảo, gương mặt trắng trèo, hằn vết đỏ đực, chửi. Bà Cao Gia Rô, đồ còn chưa đưa cho mày, mày đã đánh lão tử, còn mẹ mày chứ? Hai tên cầm súng thoáng lúng túng, nổ súng thì chắc chắn là không dám đôi. Một tên thì chắn ngang Diệp Dịch tiếp tục hành hung, tên còn lại cầm bắn súng đánh Diệp Dịch. Diệp Dịch né được, giậm một phát lên chân hắn, làm hắn đau đớn nhảy dựng lên. Hậu quả là trục lấy đòn thù, mấy tên còn lại xông vào đấm đá. Diệp Dịch cũng như nổi điên, dựa vào lan can chống trả quyết liệt, nhưng không được bao lâu, đối phương khống chế tay chân đè xuống đất. Tên người Nhật chùi máu khóe miệng, hắn tỉnh táo hơn, không báo thù mà lục soát khắp người Diệp Dịch, trừ một cái di động ra thì không còn gì. Diệp Dịch vừa đổi khiêu khích đối phương là cố tình, thời gian trì hoãn đó khiến phe còn lại đã kịp tới nơi. Chiếc xe Volkswagen phanh két lại cách mười mấy mét, bốn cánh cửa xe mở ra. Tào Phong vừa xuống xe nhìn thấy hiện trường liền giật mình. Diệp Dịch đã bị khống chế, mặt mày bầm tím, súng dí vào đầu. Trước khi khống chế y đã có mấy tên dựa vào thân xe chuẩn bị chiến đấu. Diệp Dịch được xốc lên kéo ra xe sau. Tình hình thế này tác dụng thương thuyết của Tào Phong không còn nữa. chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều rồi. Tên người Việt Nam đang hiệu cho đồng bọn đông lớn. Phải! Đoàng! Lời chưa dứt, tiếng súng đã nổ. Tên đó ra tay trước cả khi hô. Đất gian manh, bên kia cũng chẳng vừa gì, không lộ mặt ra. Đoàng đoàng! Hai phát bắn bởi nhau, đạn chạm vào thân xe tóe lửa. Tên đầu tiên trúng đạn lăn lộn trên mặt đất. Diễn biến nhanh tới mức Diệp Dịch cũng choáng váng không tin nổi. Lòng chửi cha mẹ bọn người Mỹ, cứ có súng trong tay là chúng nó bắn như não tàn vậy. Tào Phong cũng không nói nên lời, trong lòng đang chửi hệt Diệp Dịch. Hắn vẫn kịp nhìn tên Việt Nam đó ra tay rất chuẩn xác. Kẻ đầu tiên ngã xuống là một trong hai tên khống chế Diệp Dịch, tên còn lại kéo y ngồi sụp xuống. Diệp Dịch bất ngờ ra tay, khuỷu tay giật thẳng vào mặt hắn, bẻ tay cướp súng. Tên đó không buông, súng cướp cò đoang một phát. Diệp Dịch đập tay hắn xuống lan can, hai phát hắn mới buông tay, súng rơi xuống nước. Hành động của Diệp Dịch lập tức khiến Tào Phong sinh nghi, hét lên: "Đi mau, có mai phục!" Tên người Nhật tỉnh ngộ, quay đầu nhìn lại thì Diệp Dịch đã đu người lên lan can, người bay qua thành cầu, lao vun vút xuống sông. Hắn không chút suy nghĩ, chĩa súng bắn đoang đoang liên tục, vừa chạy vừa bắn. Từ khi băng đạn hết thì hắn đã tới bên lan can, thế nhưng hắn nhìn thấy không phải Diệp Dịch mà là một đám đặc cảnh áo đen mai phục ở ngay dưới cầu. Không biết từ khi nào dây thừng đã treo ở mép cấp, vừa lộ đầu ra là bắn ngay. Đoang! Tịch tắc thôi, tên người Nhật thấy vai nhói đau, bị bắn trúng rồi. Lực xung kích mạnh hất hắn ngã ra phía sau. Hắn tỉnh táo đánh giá thương tích, sợ hãi phát hiện tay phải mất chi giác, vai thủng lỗ lớn, lộ ra xương trắng. Loại đạn này, hắn hét thật lớn: "Có mai phục, có bắn tỉa!" Đám còn sót lại không đấu súng nữa, ngồi thụp xuống tránh thành mục tiêu. Có điều còn uy hiếp ở gần hơn, đặc cảnh dưới mặt cầu lộ ra như từ trên không xuất hiện, một tràng tạch tạch tạch quét qua. Bê tên ngã ngay lập tức, chiếc xe bỏ chạy bị bắn nổ bánh, loạng choạng đâm sầm vào cột điện. "Giữ tay lên, đầu hàng! Giữ tay lên, đầu hàng!" Tiếng quát lớn vang vọng mặt cầu, vẫn có kẻ ngoan cố kháng cự. Tay vừa giơ lên thì tiếng súng đã nổ, đầu vỡ toác. Dưới hỏa lực áp chế, chúng phải giơ tay đầu hàng. Tên bỏ chạy quay lại, nhìn cái xác không đầu quỳ trên mặt đất, chân nhũn ra, tự ngã xuống đất. Đây không phải là cảnh sát bình thường, bọn họ không áp chế, nổ súng là tiêu diệt. Gần như chỉ chạm mặt, hai nhóm bị dụ tới đã bị đánh tàn phế. Tạo Phong trốn dưới gầm xe, bị người ta kéo ra. Khi tay bị bẻ ra phía sau còng lại, hắn hối hận muốn tự sát. Hắn luôn hoài nghi có vấn đề, nhưng mang tâm lý cầu may, quan sát tới 2 tiếng mà không phát hiện ra mai phục dưới gầm cầu, cách nơi Diệp Dịch đứng chỉ mấy mét. Khốn kiếp, khốn kiếp! Hắn chửi luôn mồm nhưng không biết là chửi ai. Tiếng còi cảnh sát dồn dập từ cả hai đầu cầu, càng lúc càng gần. Tạ Phong gian nan quay đầu nhìn, xe cảnh sát kéo tới như thủy triều, chẳng mấy chốc đã chắn kín cả mặt đường. Cảnh sát un un kéo tới nơi xảy ra sự cố. Tên cầm đầu đã bị bắt, vùng vẫy ác độc nhìn đặc cảnh bắt mình. Một đặc cảnh bọc dáng khôi ngô, khi kéo mặt nạ xuống không ngờ là Phi Minh. Phi Minh đối chiếu ảnh nói: "Chính là hắn, Hạo Điền Thị Nhị. Ý, cái tên này không ổn, sao lại lấy tên là Nhị? Cầm máu, thêm vài cái còng. À, đây là anh Nguyên, người Mỹ. Chứng mắc cái gì chứ? Còng chặt vào. Tên này, à, người văn phòng sứ quán ở Thiên Tân, theo dõi mày lâu rồi đấy. Còn tên này, biết mày đấy, mày là tên ẩn trong xí nghiệp do Nhật đầu tư, mày là thằng mua súng ở chợ đen. Chật chật, vài khẩu súng vớ vẩn mà đấu với bọn tao." Phi Minh cầm súng đi qua từng người. Đột kích có 6 người, một tay súng bắn tỉa. Vì để đám người này yên tâm tới, nên đội ngũ đã thu hẹp tới cực hạn. Hắn vẫy vây tay, với tay súng bắn tỉa ở vị trí không nhìn thấy. 6 chết, 5 bị thương, số còn lại bị bắt sống. Kiểm tra xong xuôi, Phi Minh mới cầm bộ đàm lên báo cáo: "Cục trưởng Đồng, ngon lành, chúng tôi trong mình giữ gầm cầu, đánh cho chúng trở tay không kịp. Đây là thu hoạch lớn nhất từ khi thành lập cục tới nay." "Diệp Dịch đâu?" Trong bộ đàm truyền ra tiếng rống của Đồng Khiết. "Á, tôi quên mất, đợi chút tôi đi tìm ngay." Phi Minh bây giờ mới nhớ ra còn một nhân vật quan trọng nữa. Mày hưng phấn mà quên mất cả anh em, đúng là đáng chết. Hắn cầm súng chạy nhanh, đem người vừa tới chi viện chia làm hai đội. Một đội phong tỏa hiện trường, một đội từ thành cầu thả mình xuống, gọi xuồng máy bố trí ở mặt sông. Không bao lâu sau mới chiếc xuồng máy phá sóng mà tới. "Mau mau, mau đi tìm Diệp Dịch, Kỳ Liên bảo. Phi Minh rống lên, tích tắc thoáng qua đó, hắn nhìn thấy Kỳ Liên bảo cũng nhảy xuống sông, hai người đều không thấy đâu nữa. Khắp tầm mắt chỉ thấy sóng nước mênh mông, sóng vỗ bờ sầm sầm. Cục trưởng Đồng có tín hiệu xin tiến vào. Vương Trắc báo cáo. Nhận đi, trên bộ đấy. Đồng Khiết bụng dạ côn cao nói. Cho tín hiệu vượt qua rào chắn, Vương Trắc biết quy cách rất cao, nhưng khi thực sự nhìn thấy vẫn khiến hắn cả kinh. Video nối trực tiếp lên bộ, một ông già xuất hiện trên màn hình, trên vai sau lấp lánh cười nói. Chúc mừng cục trưởng Đồng, hành động dụ bắt lần này có thể đưa vào sách giáo khoa phản gián rồi. Cảm ơn. Đồng Khiết đứng nghiêm kính lễ, tâm tình rất kém. Trên bộ đang bầu hội nghị an ninh, vừa mới xem hành động dụ bắt của các đồng chí, vừa đồng chí thuận lại hành động dụ bắt cho các vị ngồi ở đây xem. Ông Kính quay sang cả hội trường, toàn là nhân vật đeo sao đầy vai, nhưng lấp lánh hơn cả sao là ánh mắt kinh ngạc của bọn họ. Tôi xin kể vắn tắt thôi, vụ án gián điệp ở Trường An hơn 2 năm trước đã để lại một vấn đề chưa giải quyết, đó là nữ gián điệp Nhật Trung Giáo Huệ Tử bị xã hội đen Trường An diệt trừ bịt miệng, khiến bí mật cô ta để lại là mục tiêu săn lùng của nhiều thế lực. Chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được nhà an toàn của cô ta. Đồng Khiết đã cân nhắc cẩn thận để đối phó với câu hỏi này rồi. Nói một cách chính xác thì nguyên nhân là vì một chiếc đồng hồ đã đánh mất ở căn nhà an toàn kia. Chiếc đồng hồ đó do tôi ra lệnh cho một nhân viên ngoại vi giấu đi, vì nhân viên ngoại vi đó mẫn cảm nhận ra thứ có thể đặt cùng tiền, hộ chiếu, vật dụng cần khi bỏ trốn hẳn không phải là thứ bình thường. Căn cứ vào kinh nghiệm đấu tranh với gián điệp nhiều năm, tôi đã đưa ra quyết định như trên. Hơn nữa vội vàng tới hiện trường mang chiếc đồng hồ kia đi. Vì giữ bí mật, hơn nữa nghi ngờ có gián điệp trong nội bộ, tôi tìm người bên ngoài giám định chiếc đồng hồ này. Kết quả giám định đây là chiếc đồng hồ đắt tiền, phiên bản có giới hạn. Nhưng đáng chú ý hơn, một kỹ thuật viên thâm niên nói với tôi, chiếc đồng hồ này đã bị sửa đổi, trang sức hình hoa cúc trên đó không phải là của nhà sản xuất. Sau nữa giám định đã chụp nhớ dấu bên trong. Vất vả vượt qua được phần bịa đặt, các vị lãnh đạo không hỏi gì, hắn thở phào, phía sau thì đơn giản rồi, lớn tiếng nói. Sau khi phát hiện bí mật giấu trong chiếc đồng hồ, tôi liền báo lên trên bộ, bắt đầu lập kế hoạch dụ bắt này. Sở dĩ phải báo cáo vượt cấp là bởi vì số tình báo đó liên quan tới lượng lớn bí mật quân sự đã vượt qua năng lực xử lý của Tổng cục. Hơn nữa, tôi xin nhắc lại lần nữa, tôi luôn hoài nghi bên cạnh chúng ta có nội gián. Cái này ẩn mình rất sâu. Từ nhiều năm trước, khi tôi bắt đầu thực hiện những chuyến đi truy lùng, đội thăm dò phi pháp đã nhận ra, đối phương luôn biết được bố trí của tôi. Vụ án Trường An kết thúc, chúng ta tìm ra Từ Thái Hồng, bà ta gánh hết trách nhiệm, nhưng tôi tin tên nội gián kia chưa lộ. Trong quá trình thực thi hành động, tôi không thể không nhắc tới một người, danh tính thì tôi không nói nữa, chính là người vừa rồi đã lấy thân mình làm mồi nhử. Ông nội cậu ấy tham gia chiến tranh giải phóng, cha của cậu ấy tham gia trong chiến tranh Việt Nam. Khi tôi gặp được cậu ấy thì cậu ấy lưu lạc ở Bắc Kinh làm công, vì xe không có đầy đủ giấy phép mà bị cảnh sát thu giữ, vì miếng ăn ngày mai mà lo lắng. Nói thật, khi đó tuyển dụng cậu ta, tôi vẹn vẹn chỉ muốn tìm vài tốt thí thôi. Không ngờ rằng ở Nam Cương, cậu ta và hai người bạn cứu tôi một mạng. Kết thúc chiến dịch Trường An, trong cục ấn tượng với biểu hiện xuất sắc của cậu ta, muốn tuyển dụng đặc biệt, có điều cậu ta từ chối. Khi tra lý lịch cậu ta, tôi mới hiểu hẳn là do nhiều lần xin việc thất bại, thi công chức không đỗ, thấy chuyện bất công hủ bại khắp nơi, muốn báo quốc không có đường. Chàng trai đang nhập đảng từ rất sớm đó đã mất đi niềm tin vào tổ chức. Nhưng trong nhiệm vụ có độ nguy hiểm rất cao này, cậu ta vẫn sẵn lòng tiếp nhận. Cậu ta nói, ngồi im nhìn tội ác hoành hành không khác gì đồng mưu, cho nên cậu ta tiếp nhận. Giống như câu chuyện cười cha cậu ta làm anh hùng mà cậu ta từng kể cho tôi. Cậu ta nói cha mình năm xưa tham chiến là vì kiếm hộ khẩu thành phố, mong trở về được an bài công tác. Tôi nghĩ cậu ta cũng thế. Cậu ta muốn kiếm một căn nhà, một gia đình ở thành phố này, nhưng cậu ta thất bại. Có điều cậu ta kiếm về được tôn nghiêm của nam tử Hán, quên mình vì nước, cậu ta đã làm được. Cậu ta là một người dân bình thường, ngay cả hộ khẩu Bắc Kinh cũng không có. Có điều chuyện người dân bình thường làm khiến nam ăn trên ngổ chốc, a dua su nịnh, thậm chí bán nước cầu bình trong số chúng ta phải hổ thẹn. Xin lỗi, tôi xin lỗi, hiện giờ cậu ta sinh tử chưa rõ, tôi không thể nói tiếp được nữa. Lão Đồng hai tay ôm mặt, mũi phát ra tiếng sụt sùi, ngồi xuống ghế gục mặt xuống. Đứa Lan Quân cũng nước mắt ràn rụa, nói rất hay, cô sẽ đem những lời này về nói với cha mẹ mình. Nếu họ vẫn nói không phải chuyện của họ, vì thì đó không phải là lỗi của cô hay Diệp Dịch nữa rồi. Đến ngay cả Quản Thiên Kiều là người biết đó ba tiểu tam ăn trộm cái đồng hồ mà cũng bị lão đồng làm rưng rưng nước mắt. Hình tượng Diệp Dịch bỗng dưng cao lớn hẳn. Nói rất hay. Phía bên kia, ông già ngồi ở vị trí chính giữa hội trường cũng bị xúc động. Kệ cho liên lạc vẫn mở, cân nhắc chốc lát, nhìn quanh hội trường, giọng đầy cảm xúc. A Vua Su Nịnh là nói đại bộ phận người trong hội trường này. Ăn trên ngồi chốc hẳn là nói tôi. Vậy bán nước cầu binh là nói ai? Phó Tổng Cục trưởng Tần Khôi Thắng như ngồi trên bàn trông, còn có vài vị nữa mặt tái đi, trán lấm tấm mồ hôi. Đây chính là mục đích của hội nghị an ninh hôm nay. Trong bộ luôn che giấu tình báo này, thả tên gián điệp trọng yếu Điền Thượng Đại Tường ra là vì thu được chiến quả lớn hơn. Tôi luôn đợi ngày này, thế nhưng trước khi chiến dịch diễn ra, khắp thủ đô mấy vạn cấp dưới, vậy mà tôi phát hiện ra mình không có ai để dùng. Nguyên nhân tôi nghĩ mọi người đều đó, sống trong hoạn nạn, chết trong an lạc. Còn đám người chúng ta ngồi ở vị trí cao, an hưởng thái bình đã lâu, quên mất sự tàn khốc của đấu tranh rồi. Ai cũng nói tôi hiến thân vì sự nghiệp, đến khi gặp quyết định chưa nói tới sinh tử, đụng chạm chút tới lợi ích của mình là bất mãn, là chỉ nghĩ cái riêng, làm gì có quốc gia nữa. Ông khẽ thở dài, đang hiểu cắt liên lạc, do dự hồi lâu mới nói. Đồng Khiết là người như thế nào, tôi nghĩ các vị ở đây đều hiểu. Bất kể lý lịch hay năng lực đều không ra làm sao. Có điều sự nghiệp cậu ta làm ra khiến tôi khâm phục. Vì tin ngưỡng mà từ bỏ gia đình, bỏ sự nghiệp, bỏ sinh tử, thậm chí ngay cả người dưới cậu ấy cũng có thể làm được điều ấy. Ngược lại chúng ta chỉ biết củng cố cái ghế dưới mông, chăm lo cho con cháu, còn hy vọng gì người bên cạnh có ý tưởng và tín ngưỡng nữa không? Cuối cùng ánh mắt của ông dừng lại hai vị chính phó tổng cục trưởng nghiêm mặt nói. Giữa kẻ cầm đầu đã xa lưới, chẳng lẽ tiên đội gián các người còn mang lòng cầu máy? Đứng ra đi, tôi không điểm danh đâu, giải quyết ngay bây giờ thì đỡ bẽ mặt trước vợ con. Đây là thể diện cuối cùng mà tôi để lại cho các anh đấy. Cửa hội trường lặng lẽ mở ra, một đội an ninh quốc gia đeo băng nội vệ lặng lẽ chờ đợi. Quản Thiên Kiều nhẹ nhàng rời chỗ ngồi, đi tới bên Đới Lan Quân, đưa tới một túi khăn giấy. Đới Lan Quân cầm trong tay nhưng không xé ra, cứ trực tiếp dùng tay lau nước mắt chảy mãi không dứt. Lão Đồng thì thở dài, nghe tin cứu hộ ở tiền tuyến. Kế hoạch rất hoàn thiện. Sáu đặc vụ nửa đêm tới Thiên Tân, đập dưới thân cầu. Bọn họ trong bình phía dưới, mặt cầu rộng mười mấy mét, trừ khi là ở dưới nước nhìn lên, căn bản không thấy manh mối. Tay súng bắn tỉa nấp bên bờ chuẩn bị chú đáo. Điều duy nhất không ngờ tới là số lượng người hai phe tới đông ngoài dự đoán. Hơn nữa, dứt khoát nổ súng như thế. Theo báo cáo trong bộ đàm, Diệp Dịch khi nhảy sông đã trúng đạn. Vương Trác không nói gì cả, thi thoảng nhìn Quản Thiên Kiều, tâm tình có chút nặng nề, điều chỉnh bản đồ vệ tinh bám sát đội ngũ tìm kiếm. 15 phút trôi qua, không có thêm bất kỳ thông tin gì. Đột kích chưa tới 5 phút đã giải quyết trận chiến, bây giờ trên mặt cầu toàn là cảnh sát đang phong tỏa và giải quyết hiện trường. Quản Thiên Kiều vỗ vỗ lưng Đưa Lan Quân, nhẹ giọng an ủi. Chị Đới, anh ấy mạng cứng lắm, không dễ dàng gặp chuyện như vậy đâu, nhất định là không sao. Đúng, anh ấy nhất định sẽ không sao. Chị đối xử với anh ấy không tốt, luôn cho rằng anh ấy nỗ lực không đủ, luôn cho rằng anh ấy đáng lẽ có công việc tử tế đàng hoàng hơn. Không phải chỉ cần nhờ lão Đồng một câu thôi sao? Nhưng vì không bỏ thể diện xuống nên không làm. Chị không quan tâm công việc anh ấy làm, chị thật là tệ. Đới Lan Quân định qua chuyện này nhất định đi tìm Diệp Dịch sửa lại sai lầm của mình. Cố đất sở không còn cơ hội đó nữa. Anh ấy à, chẳng cầu xin nhờ vào ai đâu. Dù là đi cướp, đi trộm, đi giành giật cũng không nhận sự ban ơn từ người khác. Quản Thiên Kiều là một trong số ít người bạn mà Diệp Dịch có thể tâm sự. Cô biết rất rõ câu chuyện của bọn họ. Kỳ thực anh ấy luôn nỗ lực để có thể đứng cùng một tầm cao với chị. Nhưng em nghĩ anh ấy không thể làm được. Có những thứ như gia đình, xuất thân rồi cả con mắt thế tục, đều thứ mà anh ấy không thể vượt qua được. Cho nên mới tự đi theo con đường của mình, đứng trên tầm cao. Chúng ta không thể lý giải, nhưng phải ngước mắt nhìn. Vương Trác nghe thấy những lời ấy, ánh mắt nhìn Quản Thiên Kiều hết sức phức tạp. Đúng lúc này kênh liên lạc nhốn nháo. Nhìn thấy rồi, tôi nhìn thấy rồi, ở kia. Sống hay là chết? Không nhìn rõ. Mọc mắt để thở đấy à? Lão Đồng nghe bên kia ồn ào thì tức giận vô cùng, cầm bộ đàm lên rống lớn. Anh nói kiểu gì thế? Chết cái gì mà chết? Đợi về đây tôi xử trí các cậu. Quản Thiên Kiều và Đới Lan Quân cùng vội vàng chạy tới xem bản đồ. Mặt nước mênh mông, định vị không ngừng phóng lớn, nhưng căn bản không nhìn rõ chấm đen đã bị xuồng máy vây quanh ở cửa biển. Sống, không, không, chưa chết. Mau mau kéo lên. Vừa rồi ai quá táo rồi xử trí đấy, sóng lớn thế này từng dễ à? Lão đồng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, tiếng chửi thô hào kia trong tai hắn trở nên hết sức dễ nghe, giọng hòa hoãn. Các đồng chí vất vả rồi, mọi người nghe nhầm đấy, rõ ràng là khen thưởng, sao có thể xử phạt được? Nói rồi, đặt bộ đàm xuống, hưng phấn tới cực điểm chửi bậy. Mẹ nó chứ, thằng nhãi ranh đó mạng lớn thật. Phải rồi, tôi phải đích thân đi một chuyến. Nó là làm, hắn nhảy dựng lên muốn đi, chạy đá cửa thì Đới Lan Quân đã đi trước. Hắn nhìn thấy vậy, mỉm cười. Trên xuồng cao tốc, mấy người cuống quýt kéo Diệp Dịch lên, đặt thẳng giữa thuyền. Kỳ Nến Bào còn ở dưới nước bám mép xuồng leo lên, thiếu chút nữa làm lật cả thuyền. Một người vội vàng nói: Quá tải rồi, anh sang cái khác đi. Nào nào, Lão Kỳ, đi lên cái này. Phi Minh ngồi bên mép xuồng đưa tay ra kéo. Dù Kỳ Liên Bảo thân thể cường hãn, lúc này chẳng khác nào thoát lực, nằm trên giường nó đứt quãng. Vai trái, bị thương ở vai trái, tiếng nó thật là nặng. Bên kia cứu chữa Diệp Dịch, bên này chiếu cố Kỳ Liên Bảo đơn giản hơn nhiều. Một chai rượu nhỏ, tu mấy ngụm, sức lực quay trở lại. Lúc này nhìn lại cây cầu cao sừng sững, có cảm giác không tin nổi. 4 giờ sáng tới điểm mai phục, dùng đai trong mình dưới cầu, treo tới mấy tiếng, dựa vào rượu duy trì thể lực. Dù Kỳ Liên Bảo dũng mãnh, mình trần nhảy xuống sông, khi tìm được người đã trôi đi mấy km. Liên Bảo, thể lực này ghê gớm đấy, luyện đang khi làm lính trinh sát hả? Một phần thôi, khi đó chưa được thế này, vào tù mới luyện ra, mỗi ngày lao động đông 8 tiếng, không khỏe cũng khó. Một đặc vụ trên xuồng bất ngờ. Hả? Không phải chứ, cựu tu à, tôi còn tưởng là người mình. Biết cái đám, là người mình xâm nhập vào nội bộ địch. Phi Minh bợp cái tên vừa nói một phát, cùng Kỳ Liên Bảo nhìn nhau cười to. Xuồng cao tốc cập bờ, càng đã sẵn sàng. Kỳ Liên Bảo và Phi Minh vội vàng chạy lên, giúp đảm nhiệm khiêng cáng. Nhìn Diệp Dịch nhợt nhạt vì ngâm nước và mất máu quá độ, Phi Minh gọi: Thằng nhãi, hòa nhau nhé. Lần trước tôi trúng đạn, lần này là cậu. Về rồi giao lưu xem cái cảm giác bị bắn là thế nào. Diệp Dịch không trả lời được, giơ ngón giữa lên. Phi Minh bốc phét tôi xung quanh. Nhìn xem, cậu ta còn trừ tôi kia kìa, sức sống mạnh lắm, chúng ta cứ lo thừa, dù không tìm được cậu ta cũng tự bơi về. Cáng đưa nhanh lên mặt đường, một chiếc xe cảnh sát cực dài mở cửa sau ra cho Diệp Dịch vào xe. Kỳ Liên Bảo theo sau, ánh đèn nhấp nháy, đội xe mở đường cho chiếc xe này tới thẳng bệnh viện. Kế hoạch diễn ra không như dự liệu, tướng đang chỉ dụ hai nhóm tới đi giao dịch thôi. Là kế hoạch nhờ cả địch bên ngoài lẫn nội gián bên trong lộ diện. Ai ngờ đối phương tới đông như thế, hơn nữa lại còn hung hãn, vừa chạm mặt đã nổ súng, thiếu chút nữa không có cả cơ hội nhảy xuống sông. Có điều, dù thế nào cũng làm được đôi. Kỳ Liên Bảo ngồi nhìn y rất lâu mới hỏi: Làm thế có ý nghĩa gì không? Thiếu chút nữa là mất mạng. Có, đương nhiên là có. Diệp Dịch lẩm bẩm: Sau này không còn gánh nặng tâm lý nào nữa, bất kể với ai hay với bản thân. Với tiếp theo cậu sẽ làm gì đây? Làm an ninh quốc gia à? Cứ liều mạng thế này, chưa đợi tới lúc làm lãnh đạo đã mất mạng rồi. Kỳ Liên Bảo trêu đùa. Không, Diệp Dịch lắc đầu. Làm chính mình. Nói xong mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, mắt khép lại ngủ thiếp đi. Trong xe cấp cứu, điện tâm đồ tít tít. Đồ thị bình thường, mạch rất mạnh, hiển thị sức sống của người này rất thịnh vượng, vì máu của y luôn nóng đực. Hôm sau không có bất kỳ tờ báo nào đăng tin về đấu súng, cho dù ngẫu nhiên có người chứng kiến đưa lên mạng cũng nhanh chóng bị xóa đi. Câu chuyện xảy ra ở đây không sinh ra chút gợn sóng nào, nhưng ở thủ đô cách đó ngàn dặm, hai vị lãnh đạo cấp sở, một lãnh đạo cấp phó bộ vì vấn đề tham ô hối lộ mà bị lập án điều tra. Ngay sau đó, nhiều viên quan lớn quân đội ngã ngửa, tên của bọn họ gắn cho tội danh tham ô, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, thông đồng với địch. Rất nhiều người xôn xao suy đoán câu chuyện ở đằng sau, mỗi người nói một kiểu nhưng không có kết luận cuối cùng. Chỉ có một sự thực dễ thấy, tin tức thời sự có vài câu qua loa, những nhân vật lớn chức cao quyền trọng nhưng họa nước hại dân đã đóng nắp quan tài rồi. Hai tuần sau, Bắc Kinh vẫn bận rộn và ồn ào như cũ. Thời tiết đã vào giữa mùa hè, mỗi ngày một nóng bức. Mới 8 giờ sáng thôi và đã nóng tới không chịu nổi. Đỗ xe trong tiểu khu, Phi Minh bực bội nhìn lên trên lầu, tay cởi mũ ra quạt phành phạch. Trần Ngạo ngồi ở ghế sau, giật lấy mũ, đội lại lên đầu hắn, không chút khách khí mắng. Còn ra thể thống gì không? Đừng mang tính thủ vị của cậu vào cơ quan. Cho cậu biết, hành động ngày hôm đó có các lãnh đạo trên bộ xem đấy. Một đám khốn kiếp, mở mồm ra là chửi bậy. Phi Minh cười ngượng giải thích. Dưới cầu gió lớn như thế, mọi người trong mình mấy tiếng, không chửi mới lạ lạ. Toàn là người chơi súng liều mạng, anh còn muốn họ chú trọng tinh thần văn minh nữa à? Họ là họ, cậu là cậu. Sau chuyện này lên tổng cục trưởng là cái chắc rồi. Thể diện vẫn phải giữ chứ. Trần Ngạo mắng thì mắng, nhưng đều là lời thuốc đắng giá tật, rất không vui nói. Chính tôi đưa cậu ra khỏi quân đội, vậy mà làm việc lớn như vậy lại không nói cho tôi biết. Chúng tôi có làm chuyện gì to tát đâu, chẳng bị tận răng như thế đi xử lý một đám người cầm súng lục thôi mà. Khó là khó làm sao, cậu được bọn chúng đã cơ. Thì mình nói câu này trúng trong điểm. Gián điệp không khó bắt, nhưng rất khó tìm. Bắt trọn ổ như ở Thiên Tân, e là chẳng bao giờ có nữa. Thế nên Trần Ngạo mới không ngừng chép miệng, không nghĩ ra được một người phải gian tráo tới mức nào mới có thể lừa được hết toàn bộ đám nước ngoài như thế. Nghĩ tới đó hắn không ngừng thở dài. Khung phục lão đồng không được. Khi đó tôi ở hội trường nghe mà choáng váng, cảm giác như chuyện nghìn lẻ một đêm. Thật không dám tưởng tượng Trương Long Thành, Tần Khôi Thắng, Tề Quý Minh đều có vấn đề. Chính phó tổng cục trưởng đều vì đủ các loại dính líu tới thương nhân mà rơi vào mạng lưới gián điệp, làm người ta ngoài câm nín thì chẳng biết nói gì hơn được nữa. Phi Minh chẳng nghĩ to tát như thế, hắn hỏi nhỏ. Cục trưởng Trần, giờ ban bệ lãnh đạo của tổng cục sắp bị bắt hết rồi, liệu cục trưởng Đồng có lên tổng cục trưởng không? Anh ta mà quan tâm tới thằng chức sao? Hả? Có ai mà lại không thích chứ? Sai. Cậu đi theo lão Đồng lâu thế mà không hiểu. Anh ta còn chẳng quan tâm tới cái mạng nát của mình, nói gì tới thăng chức. Trần Ngạo chỉ lên lầu. Xem đi, giờ vợ con đều trở về rồi. Đi làm chẳng thiết tha gì nữa, đến chúng ta cũng phải đợi. Cục trưởng Đồng bao năm một thân một mình mà, còn mong gì hơn nữa đâu. Chuyện này thì Phí Minh thông cảm. Năm xưa Đồng Khiết bỏ nhà bỏ cửa truy đuổi đám thăm dò trái phép, vợ con hắn đều cho rằng hắn điên rồi nên khuyên can không được nên bỏ đi. Bây giờ mới coi như kết thúc hoàn toàn vụ án năm xưa, chính lãnh đạo bộ ra mặt đàm thoại giải thích, một bộ trưởng đi giải quyết chuyện nhà cho nhân viên phía dưới, thể diện này quá lớn. Hai người đang nói chuyện thì cửa mở ra, Đồng Khiết mặc trang phục chính thức xuất hiện, theo sau còn có vợ và con trai cao hơn cả hắn. Ba người ôm nhau tạm biệt. Xe đi tới trước cổng, Trần Ngạo xuống xe chào vợ lão Đồng, còn chuyên môn mở cửa xe, tay kê cửa xe mời lão Đồng lên. Vợ lão Đồng cũng quen với Trần Ngạo, nhìn cảnh này ngạc nhiên lắm. Lão Trần, anh làm thế là có ý gì vậy? Hai chúng tôi đấu với nhau nửa đời, từ hồi này trở đi tôi dù cầm cương dắt ngựa cho lão Đồng cũng không oán trách gì. Trần Ngạo nói đùa. Thôi đi, hắn bày trò chế giễu anh đấy, em đừng tin. Lão Đồng lên xe trước. Lái xe. Trần Ngạo cười ha hả lên xe. Xe rời tiểu khu đi lên đường cao tốc, bộ đội xe theo sau, có cả xe đi trước hú còi mở đường. Đồng Khiết xem đồng hồ, Trần Ngạo thoải mái nói. Không sao đâu, không lỡ chuyện được. Thủ đô động thế này, cả ngày làm một chuyện đã là không tệ rồi. Hay là tôi không lộ diện nữa, chẳng hay chút nào. Sao có thể thế được, bộ trưởng đã chỉ đích danh anh chủ trì chuyện này. Phi Minh không tham gia vào câu chuyện vì hôm nay bọn họ đi áp giải một người, Du Thế Thành. Ở Thiên Tân bọn họ bắt trọn ổ, phía Mỹ bị giết 3 người, bắt sống 6 người. Bên này còn chưa phát biểu công khai, bên kia đã tỏ thái độ, trục xuất một số nhân viên bỏ trốn ra nước ngoài, trong đó bao gồm cả Du Thế Thành bị truy nã đỏ. Đây gọi là vô thanh thắng hữu thanh, nếu công khai chỉ trích, nước Mỹ sẽ khẳng định đến chết cũng không nhận, nếu im lặng, bọn họ không khỏi nghi thần nghi quỷ. Tóm lại, bất kể là bọn quỷ Nhật hay quỷ Tây, đánh chết chúng im re, đánh đau chúng mới kêu, chẳng có gì thần bí hết. Ai, cô hơi đáng tiếc. Đồng Khiết thở dài. Tự làm tự chịu thôi, có gì đáng tiếc đâu. Mất đi giá trị lợi dụng thì chắc chắn sẽ bị vứt bỏ một cách vô tình. Dù là người với người hay quốc gia với nhau thì cũng vậy cả. Trần Ngạo bình luận. Đều bị tiền tài hại cả. Tạo phong của cấp mạnh cũng là tay ghê gớm đấy. Cả đám bán khống của Singapore cũng bị hắn chơi trong một vô đầu, kiếm rất nhiều, vốn định nghỉ hưu, kết quả bị Du Thế Thành bám sát. Luật Văn Toa cũng bị khoản tiền lớn về nước mà bị Trương Long Thành nhắm vào. Hai người đó tưởng kiếm được khoản tiền lớn, ai ngờ trêu vào quỷ đòi mạng. Đồng Kiệt khép miệng, hắn vẫn khá có thiện cảm với Tạo Phong. Phải rồi, lão Đồng, Diệp Dịch thế nào rồi? Trần Ngạo hỏi. Chẳng thế nào cả, ngay từ đầu tham gia vào nhiệm vụ này, cậu ta bắt tôi hứa. Cậu ta muốn đi lúc nào cũng được, không được ép. Thế sao được, cán bộ khảo sát trên bộ còn chuyên môn nhắc tới cậu ta mà. Tôi cũng nói rồi, lại còn nuốt lời đe dọa dụ dỗ cậu ta. Dẫn mấy nữ sinh đại học mà trong cục vừa mới tuyển được tôi thuyết phục, thiếu chút nữa là dùng quy tắc ngầm nữa thôi. Tôi hết chiêu rồi, không thì anh đi đi. Đồng Khiết hậm hực. Phi Minh phì cười, Trần Ngạo tất nhiên không dài đi thử đôi. Hắn làm sao nghĩ ra lắm trò hoang đường như lão Đồng được. Hơn nữa sợ là dụ cũng vô ích. Hắn biết tiền đó đang làm ăn rất tốt, chút tiền lương nhà nước cấp chẳng bó bèn gì. Hết thảy đều đã giải quyết xong, mỗi chuyện thằng nhóc đó còn lửng lơ. Đội xe tới sân bay, trong thời gian chờ đợi, bọn họ trò chuyện bên lề. Chuyến này chọc giận Bao Tiểu Tam đôi. Bây giờ tới nhà, hắn cũng chẳng mời Phi Minh ăn cơm. Hắn nói bọn công vụ viên đều là lũ soi mắt trắng, nói trở mặt là trở mặt. Rõ ràng nói là khai báo thành thật sẽ không sao, khai ra một cái liền bị nhốt giam bao lâu, còn chẳng có ai tới thăm. Quan niệm thiện ác của Bao Tiểu Tam rất đơn giản, tốt là tốt, xấu là xấu. E rằng bây giờ liệt Phi Minh vào loại người xấu thôi. Phi Minh giải thích không xong, lúc đó Trương Long Thành thay thế hắn chỉ huy đôi. Bao Tiểu Tam nhất định lên tính lên đầu hắn. Ai bảo người giám sát đầu tiên do Phi Minh phái tới chứ. Câu chuyện đó nói ra làm người ta buồn cười được một lúc, nhưng mà sự kiên quyết của Diệp Dịch làm người ta tiếc mãi. Lão Đồng vì chuyện này thở ngắn than dài. Thằng nhóc đó ngoài tà trong chính, đối diện với đủ loại cám dỗ, không đánh mất bản tâm hiếm có. Sau mấy lần thuyết phục không nổi Diệp Dịch, lão Đồng chỉ mặt mắng. Loại không sợ chết tôi thấy nhiều rồi, nhưng không sợ chết lại không muốn sống tử tế thì tôi mới thấy lần đầu. Thằng nhãi cầu đúng là giỏi đấy. Chỉ nói vui vậy thôi, trong nhận thức của bọn họ, cái nghề nghiệp này phải chịu gánh nặng và trọng trách, chẳng thể nó là sống tử tế như lão Đồng nói. Chuyến bay hạ cánh vào đúng 10 giờ, đây là chuyến bay đặc thù. Những người được trả về đủ kiểu lén nhập cảnh, hộ chiếu có hạn ở lại phạm pháp, đương nhiên chủ yếu là đám người trốn truy nã trong nước, còn đông hơn cả hành khách trên máy bay. Người bên ngoại giao đứng dưới cầu thang gọi tên, sau đó xuống máy bay, từng người một bị đưa lên xe cảnh sát, sẽ đến phân cục công an sân bay. Giám định thân phận, trao hộ tịch. Một đám người có cả nam nữ già trẻ, ai nấy đờ đẫn xuống máy bay, tự hồ tới một quốc gia xa lạ. Thà dâu làm quỷ còn hơn nghèo làm người, đó hẳn là tâm thái của những kẻ này rồi. Trần Ngạo cảm khái. Câu đó không đúng đâu, anh chưa hiểu thế thái nhân tình. Anh mà nghèo chẳng có cơ hội làm người ấy chứ. Lão Đồng nói như thế, đối với những người lấy mạng đổi tương lai này, hắn chỉ nhìn với ánh mắt thương hại chứ không nhiều căm ghét. Hơn 2000 năm trước, khuất phu tử phải che mặt rơi lệ than, dân sinh lắm gian nan. Kỳ thực hơn 2000 năm sau cũng không có bao nhiêu thay đổi. Bọn họ thà rời bỏ quê hương, sống lênh đênh cực khổ, điều đó nói lên rằng quê hương không phải là nơi an cư lạc nghiệp. Trần Ngạo nhìn Lão Đồng với ánh mắt kinh ngạc. Tôi phải làm quen lại với anh một lần nữa. Không cần, anh chỉ cần tới vùng Đại Tây Bắc nghèo khó hoặc tới tỉnh khó khăn vài lần là anh sẽ hiểu hết thôi. Lão Đồng nhớ lại chuyến hành trình của mình, hắn chính từ nơi đó mà nhận thức được bản thân. Bị áp giải xuống, cuối cùng là một đoàn hành khách không gọi tên. Bọn họ bị còng tay, chùm đầu, đợi khoang máy bay mới được cảnh sát nước ngoài tháo còng, nhưng đi hết cầu thang lại bị cảnh sát trong nước còng lại. Dù Thế Thành là người cuối cùng trong nhóm cuối cùng, là lữ khách duy nhất phải đeo còng tay xuống cầu thang, hai cảnh sát nước ngoài giao hồ sơ cho Đồng Khiết xác minh thân phận. Thủ tục diễn ra nhanh chóng thuận lợi, Du Thế Thành cũng là người duy nhất đưa lên chiếc xe tù riêng. Khi toàn bộ người lên xe, rời sân bay, phong tỏa tạm thời kết thúc, sân bay nhanh chóng nhộn nhịp trở lại. Cuộc sống nhộn nhịp tấp nập hiện nay, chẳng ai, chẳng cái gì là đề tài quá lâu. Trên đường áp giải trở về, Lão Đồng và Trần Ngạo cùng lên xe tù. Xe chuẩn bị lên đường, hắn cởi túi trùm đầu ra, gương mặt hốc hác, râu ria lợm chởm của Du Thế Thành xuất hiện, chẳng còn chút dáng vẻ ngày xưa. Dù Thế Thành thấy người quen cũ, cười khẩy. Muốn cười nhạo hay xỉ nhục tôi, hoặc là thương hại tôi? Sẽ có người làm những việc đó, nhưng không phải là tôi. Đồng Khiết đưa cho Du Thế Thành một chai nước khoáng, một cái bánh mì, đó là loại lương khô của nhân viên thực địa, đặt vào bàn tay bị còng. Du Thế Thành ngơ ngác nhìn hắn, không có phản ứng gì. Lão Đồng buồn bã nói: Tết Thanh Minh vừa rồi, Lan Quân với tôi đi tảo mộ cho cha mẹ cậu. Chúng tôi chỉ có thể làm thay cậu chuyện đó mà thôi. Tôi biết cha mẹ cậu đều gặp phải đãi ngộ không công bằng, đó là vấn đề thời đại, tôi không biện minh gì cả. Nhưng cậu phản quốc để tìm khoái cảm báo thù sao? Không, đó sẽ thành gánh nặng vĩnh viễn với cậu. Tôi biết cậu sẽ không có mặt mũi nào đối diện với cha mẹ cậu, không cách nào đối diện với bác trai bác gái. Dù Thế Thành đột nhiên ngoạm mạnh cái bánh mì, điên cuồng nhai nuốt, sau đó mở chai nước tu ưng ực, mặt đầy nước mắt hòa vào với bánh mì. Hắn cứ vậy vừa ăn vừa chảy nước mắt, không để ý tới Đồng Khiết hay Trần Ngạo, từ đầu tới cuối không nói không rằng. Xe đi rồi, hòa vào dòng xe qua lại không dứt, nơi đi qua mọi thứ đều bỏ lại phía sau, tất cả đã thành quá khứ. 11 giờ sáng, Diệp Dịch ngồi trên giường buôn chán lướt di động. Để Lan Quân thì dọn dẹp phòng, gửi đến thăm không dứt, đồ được tặng đã chất nửa cái phòng. Chỉ lợi cho mấy ông anh rể của Bao Tổ Tam với y tá ở nơi này, bất kể là hoa quả hay là đồ bổ dưỡng, gần như là đều đem tặng hết. Vết thương của Diệp Dịch không nặng, chủ yếu là mất máu nhiều thôi, phẫu thuật lấy đạn ra khâu lại, sau đó nghỉ ngơi tầm bộ là được. Diệp Dịch thấy mình nằm giường một tuần đã quá nhiều, sức khỏe y rất tốt, trừ tay phải chưa cử động được tự nhiên thôi, song không ảnh hưởng gì lớn. Vậy mà tới giờ vẫn không được ra ngoài, nằm chết dí ở đây để người ta tới tham quan như khỉ. Nhưng mà hết cách rồi, y cũng hiểu chuyện này rất lớn, người ta giữ y ở đây là bảo vệ, cũng là một phần đề phòng, còn chuyện gì chưa khai thác hết, tóm lại phải chấp nhận thôi, ngoài kia có người cầm súng canh giữ ngày đêm. Lúc này tốt nhất kiên nhẫn chút, tỏ đang ngoan ngoãn chút, đợi ra viện một cái thì trời cao biển động, mặc sức vẫy bung đôi. Mà hôm nay chính là ngày đó, ruột gan Diệp Dịch hơi cồn cao, cầm điện thoại chơi game cũng chẳng cách nào tập trung được. Sắp đi rồi, hình như còn có điều gì đó nuối tiếc. Đứa Lan Quân đã dọn dẹp xong, hoa tươi với thực phẩm chia ra, cô ngồi xuống ghế bên giường, đoạt lấy di động, ngẹo đầu sang hỏi: Hình như không thấy địa chấn lớn làm anh thất vọng quá nhỉ? Đương nhiên rồi, anh thấy nên trừng trị nghiêm khắc, tốt nhất là chặt đầu thị chúng mới đủ sức răn đe. Diệp Dịch vẫn giọng điệu quái gở như cũ. Đứa Lan Quân tắt di động đi, có chút bực tức. Thời gian anh nhìn điện thoại còn lâu hơn nhìn em. Em ghen cả với cái điện thoại à? Diệp Dịch cất di động đi, nhớ ra một việc. Anh nói này, chúng ta đã chia tay rồi cơ mà, sao em cứ ở đây làm hết việc nọ đến việc kia thế? Có phải đã lìa ngó ý còn vương tơ lòng không? Anh nói thử xem. Đứa Lan Quân đá quả bóng ngược lại. Thời gian qua đứa Lan Quân quan tâm tới y quá độ rồi. Một ngày tôi không dưới 8 lần. Diệp Dịch chịu không thấu, nghĩ một lúc rồi nói: Anh à, anh thấy em không bình thường. Không bình thường á? Em quan tâm tới anh mà anh nói là không bình thường à? Đứa Lan Quân tức giận. À, em còn không nhận ra. Có cái kiểu quan tâm thế sao? Một ngày mang cơm tới 7 lần, muốn anh bộ thực chết sao? Diệp Dịch kêu lên. Đứa Lan Quân trước giờ sinh hoạt không có quy luật, cứ thấy đói mới nghĩ tới ăn, thì cười hỏi: Vậy anh nói xem thế nào mới tính là quan tâm? Phải quan tâm tới thế giới tình cảm của người ta chứ. Diệp Dịch thăm dò. À, vậy em cũng nên quan tâm một chút. Cái cô luật sư Đường Anh từ Hàng Châu tới nhé. Em thấy ánh mắt cô ấy nhìn anh lạ lắm. Hai người có phải... Đứa Lan Quân ngọt nhạt. Diệp Dịch giơ tay thề luôn. Không có, không có gì hết. Đó là đồng nghiệp cũ, chưa từng xảy ra chuyện gì. Với cô bạn học cũ Trang Huyền Ninh cứ đánh đố lại chạy qua đây thì sao? Ôn nhu như cô vợ nhỏ ấy, đút cháo cho anh ăn, mọi người tươi thăm cứ nghĩ đó là vợ anh đấy. Trước khi anh đi Thiên Tân còn giấu cô ấy ở nhà Lão Đồng, không nơi nào an toàn hơn ở đó nữa. Anh chưa từng nhờ vào gì Lão Đồng, vậy mà... Không đợi đới Lan Quân nói hết, Diệp Dịch nghiêm nghị nói: Không có gì cả, tuyệt đối không có. Không phải gửi tới nhà Lão Đồng thể hiện anh chí công vô tư à? Hình như còn cả... Dứt khoát không có. Không cần biết đứa Lan Quân định nói tới ai, Diệp Dịch vẫn một câu nói đó, không có là không có. Đới Lan Quân kỳ thực còn muốn hỏi tới Quản Thiên Kiều, cô nghi ngờ hai người này từ lâu, nhưng mà thôi vậy, dù sao người ta sắp lấy chồng rồi. Em định nói tới em. Diệp Dịch gật gù. À, chúng ta từng phát sinh quan hệ. Đúng, chính vì thế em không cho anh phát sinh quan hệ với bất kỳ ai nữa, bất kể trước kia có quan hệ với ai. Có điều từ hôm nay trở đi, anh là của riêng em. Đới Lan Quân ngẩng đầu lên kiêu ngạo tuyên bố. Diệp Dịch thấy câu này quen quen, sực nhớ kêu lên. Hình như câu đó là của anh. Em có nói không phải đâu. Theo nguyên tắc công bằng, anh đối xử với em thế nào em sẽ trả lại như thế. Đới Lan Quân nói xong cũng có chút hồi hộp. Nói thế nào bọn họ cũng chưa thay đổi. Tư duy Diệp Dịch xoay chuyển veo veo. Y nhìn không thấu thế giới nội tâm của một cô gái, nhưng y dám khẳng định lúc này hai người đều nghĩ tới cùng một điều. Nhẹ nhàng vòng tay cô eo Đới Lan Quân, kéo người nàng lại gần mình, nhìn đôi môi đỏ mọng kiều diễm đầy ham muốn, cẩn thận từng chút một ôn nhu gọi Lan Quân. Ai ngờ sắp chạm vào rồi, Đới Lan Quân đưa tay chặn miệng y. Trên người toàn mùi thuốc, không hứng thú. Diệp Dịch lòng hồi hộp hết sức, cơ hội không thể bỏ lỡ, vừa để ý sắc mặt của Đới Lan Quân vừa nói. Em nghĩ cho kỹ đi, anh mà khỏi bệnh một cái là sẽ đi rất lâu đấy, còn không biết khi nào mới quay về. Lão là đã có ý đầu tư vào quê anh, DTM cũng muốn khai thác thị trường các tỉnh, phải đi nhiều nơi lắm. Hơn nữa anh không thích bầu không khí ở Bắc Kinh, nếu chọn nơi để sống anh thà tới huyện thành nhỏ còn hơn. Vẻ mặt không có gì thay đổi, Diệp Dịch hơi thất vọng. Có lẽ em nên tìm một người khác. Chúng ta bị thu hút bởi cá tính của nhau, rất có thể vì cá tính mà bài xích lẫn nhau. Cho dù thành một nhà, tương lai cũng mỗi người một phương. Em có công việc của em, anh cũng vậy. Chẳng lẽ như trước kia mỗi tháng gặp nhau một lần? Vẫn không có biến hóa gì, Đỡ Lan Quân chỉ lưu luyến nhìn Diệp Dịch, lặng lẽ vuốt má y. Ngày hôm đó anh chủ động lên tiếng trước, nói tới chuyện chia tay, có phải vì không muốn liên lụy tới em? Em cũng bảo anh đừng quá đau lòng, em ý thức được sắp tới có nguy hiểm, em không muốn liên lụy tới anh chứ gì. Hai người nhìn nhau không nói. Vậy là khúc mắc bữa cơm cuối cùng đó được cởi bỏ. Bọn họ có sự đồng điệu tâm hồn, hai người thu hút nhau một cách tự nhiên, chính vì thế mà xảy ra xích mích. Đỡ Lan Quân cuối cùng không thể không lên tiếng. Thực ra em đã có một người rồi. Diệp Dịch khẽ nhói trong tim, tỏ ra phong độ cười khẽ. Anh hiểu rồi, em không cần nói ra đâu. Năng lực chịu đựng của anh không cao. Vậy em càng phải nói, cho anh biết điều kiện của anh ấy. Nhìn mặt Diệp Dịch thoáng tái đi, Đỡ Lan Quân sinh ra chút khoái cảm báo thù, liên tục nhìn mấy cô gái tới thăm y, cô nào cũng dịu dàng ân cần như tiểu tình nhân, ai mà chịu nổi. Diệp Dịch hừ một tiếng. Định kích thích anh à? Vô ích thôi, thần kinh anh cũng vững lắm. Dù em quay về với thằng kia cũng không đả kích nổi anh đâu. Vậy anh nghe đó đây, anh ấy có hộ khẩu nông thôn, nhà có mấy nghìn mét đất, biết lên núi săn lợn rừng, xuống sông bắt cá. Tuy không có nghề nghiệp chính thức nhưng lừa đảo bịp bợm, không mặt nào không tinh thông, sở trường moi tiền trong túi người ta. Đới Lan Quân gập ngón tay liệt kê một chàng. Diệp Dịch giờ khóc giờ cười, lần này y đúng là bị kích thích rồi. Em chắc chứ? Anh nói là dù anh cố gắng thế nào thì gia đình em sẽ không tiếp nhận anh đâu. Nên em chắc chứ? Chuyện của em, vì sao em phải để người khác quyết định thay? Họ an bài cuộc đời em từ bé tới lớn rồi, em sẽ làm chính mình một lần. Đới Lan Quân đứng dậy, lấy túi sách của mình, mở ra đưa cho Diệp Dịch một tờ giấy gấp thành mấy lần. Diệp Dịch há hốc mồm lắp bắp, chuyện này y không ngờ tới. Em từ chức rồi à? Thế nào? Anh chắc là có cảm giác thành tựu lắm nhỉ? Đới Lan Quân xách túi giúp Diệp Dịch. Đi thôi, sắp tới giờ bay rồi. Diệp Dịch ngơ ra chốc lát đuổi theo. Này này, em đợi đã, nhà đầu ngốc, sao em có thể từ chức được chứ? Em lên tới cấp sử đôi, tiến thêm chút nữa là... Bỏ đi, bọn nó đã đồng ý chưa? Dù sao em cũng không làm nữa, mặc kệ bọn họ. Mà này, ở trên núi anh có nhà chứ? Đừng để như ở Bắc Kinh vẫn phải đi thuê phòng đấy. Đới Lan Quân đã quyết định chuyện này từ trước khi Diệp Dịch bị thương cơ. Cô làm đủ rồi, hy sinh rồi, đổ máu rồi, nợ nước nợ nhà gì đó đều trả rồi, chẳng ai có tư cách nói gì về cô hết. Diệp Dịch đúng là choáng váng, tới không thể choáng váng hơn được nữa. Anh vừa rồi anh còn đang nghĩ thế giới rộng lớn như thế, anh muốn đi xem thế nào. Mỹ nữ nhiều như vậy, anh muốn thi thoảng đổi một cô ra sao? Em đột nhiên quyết định một lòng theo anh như thế, cha mẹ em phải đối phó ra sao? Qua cửa một cái là lườm anh, đến cơm cũng không cho anh ăn. Chuyện đó thì phải xem anh rồi. Em dạy anh một cách, anh muốn học không? Đứa Lan Quân hai mắt. Diệp Dịch gật lẻ. Muốn. Về tới vùng quê non xanh nước biếc của anh, chúng ta tranh thủ tương lai bế một đứa baby trở về. Cha mẹ em có không nhận anh cũng phải nhận cháu ngoại. Đứa Lan Quân cười híp mắt. Diệp Dịch hưng phấn nói ngay. Cách hay, chúng ta phải sinh một đứa con trai. Vì sao? Con gái cũng thế. Không, nhất định không được sinh con gái. Tương lai nó giống em, bỏ cha bỏ mẹ chạy theo thằng nhóc nhà nghèo để chúng ta trố mắt à? Diệp Dịch vừa nói xong liền ăn mấy cú đấm của đứa Lan Quân. Hai người đang nói cười cười đi đến sảnh bệnh viện thì ở cửa có đoàn người đi tới. Bao Tổ Tam, Cảnh Bảo Lỗi còn có mấy người DTM, thêm vào Quản Thiên Kiều cùng với Trang Nguyễn Ninh vẫn còn đấn ná ở thủ đô tới đón bọn họ. Đặc biệt là Quản Thiên Kiều và Trang Nguyễn Ninh tay trong tay đi tới. Một cô gái thì áo xanh xinh xắn trong veo như nước suối dưới khe. Một cô gái thì y phục toàn thân màu trắng, thanh tao kiểu diễm, cả người không chỗ nào không quyến rũ. Hai cô gái đó đi cùng nhau tạo rung động thị giác rất mạnh. Diệp Dịch mắt sáng lên. Đứa Lan Quân cảm thấy bị đe dọa, sầm mặt kéo tay Diệp Dịch lại. Cầu hôn đi. Hả? Diệp Dịch nghe chưa rõ. Cầu hôn đi. Vừa rồi em quên chuyện này, đã cùng anh thảo luận chuyện con cái. Chúng ta phải kết hôn trước. Đứa Lan Quân dứt khoát nói. Diệp Dịch nghe rõ đôi, nhưng càng xúc hơn. Ý định bắt đầu lại từ đâu, hẹn hò, yêu đương, lãng mạn, bọn họ mang tiếng yêu nhau mấy năm, nhưng những chuyện cặp đôi yêu nhau đều làm, họ đều chưa làm. Vậy hôn em đi. Không phải em nói anh có mùi thuốc à? Đứa Lan Quân không cho nói hết, kéo Diệp Dịch tới. Thế là trước ánh mắt cả đống người, hai cánh môi tìm tới nhau, cố hết sức chủ động, hôn say đắm. Còn Diệp Dịch muốn bảo y buông đàn cũng đừng hòng. Cả đám người ngỡ ngàng dừng bước, ánh mắt nhìn theo đôi nam nữ. Quản Thiên Kiều thốt lên. Oa, thật lãng mạn. Bà Tổ Tam cười hết sức khả ố, liếm môi nói. Dùng từ không đúng rồi, cái gì mà lãng mạn, rõ ràng là một dâm một tiện, ha ha ha. Kinh tởm, cút. Quản Thiên Kiều mắng. Kinh tởm, nhưng tôi thích. Cảnh Bảo Lỗi phụ họa. Chỉ có Trang Nguyễn Ninh không nói gì cả, nhưng cô tự hộ hiểu được hành động của đới Lan Quân. Vì sao? Khẽ mỉm cười che giấu đi nỗi buồn vô cớ dâng lên trong lòng, có chút không cam lòng. Buổi chia tay đó nhẹ nhàng mà vui vẻ. Khi đới Lan Quân tuyên bố đã từ chức, mọi người kinh ngạc rứt hàm. Diệp Dịch cười toét miệng. Một chiến sĩ giai cấp vô sản vĩ đại, vì ái tình mà phản bội tín ngưỡng, phản bội tổ quốc, không có lý do gì mà y không tiếp nhận. Mọi người cười vui vẻ. Đứa Lan Quân tức giận xách tay Diệp Dịch. Trang Nguyễn Ninh phục rồi, cô không có dũng khí bỏ hết mọi thứ đi theo Diệp Dịch. Vậy còn có gì mà nghĩ không thông, ngay tại chỗ phong khoáng chúc phúc bọn họ. Người lái xe tới đón là La Thành Nhân. Hôm nay hắn trực tiếp lái xe đưa trợ lý sang xe khác. Trong xe còn có vợ con hắn. Hai người Diệp Dịch vừa mới ngồi xuống, Tiết Đại Lâm đã đánh mắt với đứa Lan Quân. Cha, an ninh quốc gia đúng là có thủ đoạn thật đấy. Xem ra cậu ấy bị chiêu mộ rồi. Chị dâu, chị sai rồi. Cô ấy đã làm phản, chuẩn bị theo tôi về quê. Diệp Dịch kiêu ngạo khoe. Không phải khoe với tôi, vé máy bay của hai người là do tôi đặt mà. La Thành Nhân vừa lái xe vừa nói. Nói với cậu chuyện này, cái mảnh đất cho ăn đá gà ăn sỏi quê cậu ấy, nó thật là tôi chẳng thấy có gì giá trị. Có điều vợ tôi lại thích. Đứa bé nhau nhau. Con không thích nữa. Tiết Đại Lâm khẽ đánh vào mông con. Ở dưới quê chưa được vài ngày, chơi mê mê tới mức không muốn về đi học nữa. Nói thế chứ, cô cũng buồn lắm. Hồi ở nhà, hở ra là thằng bé này dính tới máy chơi game, đồ đồ trong nhà chẳng đi đâu dăm ba bữa lại ốm một lần. Chuyến này về quê Diệp Dịch lánh nạn, gặp được mấy đứa bé được cha mẹ gửi về quê nghỉ hè. Trẻ con dễ kết bạn, chẳng mấy chốc thân thiết với nhau. Hết ra ruộng ngô lại xuống suối chơi, giờ đen xì xì như hòn than, nhưng mà khỏe khoắn lên hẳn. Bản thân cô cũng thế, không khí trong lành, thực phẩm sạch sẽ, cảm giác thân thể lẫn tinh thần đều tốt hơn hẳn. Chỉ có điều vùng quê đó nghèo quá, Nghe mẹ Diệp Dịch nói, cứ tình hình thế này, vài năm nữa trong thôn chỉ toàn người già, chục năm nữa hẳn là thành thôn hoang. Vợ chồng họ cũng muốn đi nhưng không đành, sợ đến khi đó có người chết chẳng ai biết tới nữa. Nghe mà xót xa, kiểu thôn đẹp như vậy nếu bỏ hoang không phải phí sao? Nếu bỏ vốn đầu tư tạo thêm việc làm giữ người trẻ ở lại, coi như tạo phúc một phương, tốt hơn là bỏ tiền làm từ thiện. Chị dâu nói quá đúng, Diệp Dịch thuận nước đầy thuyền nghe tới nói. Ông chủ La, dù vì vợ anh thôi thì anh cũng phải đầu tư, bao nhiêu hương thân phụ lão ở quê tôi trông bảo anh đấy. La Thành Nhân lần này về quê thông qua giới thiệu của Diệp Dịch còn gặp ông chủ Diệp Phàm. Người đó năm xưa cũng đầu tư thu mua thổ sản địa phương nhưng quy mô nhỏ không tạo được hiệu ứng đáng kể. Về sau do chính sách gộp thôn trấn khiến nhiều nơi bỏ hoang, chi phí nhân lực vận chuyển càng tốn kém nên bỏ. Hai bên trao đổi kinh nghiệm với nhau cũng ước chừng được, kể cả với ưu thế sẵn có của Thịnh Hoa, con người, kỹ thuật, kênh tiêu thụ, lỗ thì không sợ lỗ nhưng lãi chẳng đáng là bao. Nếu cậu tao tiết với quê hương như vậy, tôi từ chối thì hơi thiếu tình nghĩa. Nói gì thì nói, coi như nơi đó từng che chở gia đình tôi. La Thành Nhân chép miệng. Thế này đi, trao đổi cổ phần, tôi muốn 30% cổ phần của Cấp Mạnh. Diệp Dịch nổi nóng. Gian thương, chuyện nào ra chuyện ấy chứ, đừng lôi chuyện khác vào. Tôi tính cho cậu nghe, vụ này phải đầu tư lớn, chu kỳ đầu tư dài, chẳng biết bao giờ hồi vốn. Cậu có vụ làm ăn ngon không cho tôi tham gia, chuyện móc túi lại muốn tôi làm là sao? La Thành Nhân cũng chỉ trích lại. Ông chủ Diệp Phàm là người địa phương còn thất bại, đầu tư xa tới làm ăn nổi sao? Anh nghĩ cho kỹ chưa, đừng để tôi đi tìm nhà đầu tư khác, đá anh sang bên. Sau này đừng tìm tôi khóc lóc nhé. Thị trường tương lai thực phẩm xanh sẽ là trào lưu. Anh Diệp Phàm thất bại vì hơn 10 năm trước vẫn chưa phải thời cơ chín muồi thôi. Bây giờ người ta đã quá sợ sản phẩm công nghiệp hóa rồi. Tôi tin lần này anh ấy đã nhìn thấy cơ hội. Diệp Dịch khịt mũi. Biết anh ấy là một trong số người giàu nhất quê tôi không? Tôi về đủ anh ấy đầu tư. Cậu mới là đồ gian thương. Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. La Thành Nhân trừng mắt nhìn Diệp Dịch qua gương chiếu hậu. Cậu cố ý để tôi tiếp xúc với người ta, khiến người ta nghĩ có ông chủ nhà máy gia công thực phẩm lớn từ thủ đô tới tìm hiểu chuyện này. Ắt cơ hội thị trường đã tới. Sau đó cậu về thuyết phục người ta đầu tư sẽ dễ hơn chứ gì. Tôi nói cho cậu biết, lần này hoặc không làm, hoặc hai nhà tôi biết cậu làm thôi. Hơn nữa tôi không chế cổ phần. Đồ gian thương, muốn tôi làm công cho anh đấy à? Ha ha ha, muốn lấy được tiền thì ít nhiều cậu cũng phải hy sinh chứ, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Được rồi, về một cái tôi bắt đầu tuyển người. Phải giải quyết vấn đề thu mua và vận chuyển nhé, đường xá nơi đó tôi không đầu tư nổi đâu. Tư duy của anh sơ cứng quá đôi. Chỉ cần tăng giá thu mua lên một ít, số tiền này thậm chí không bằng chi phí vận chuyển chúng ta bỏ ra, thì đường xá thông không thành vấn đề. Người dân dùng vai gánh cũng gánh tới trạm thu mua, tiền rơi vào túi họ một cách thiết thực. Chỉ cần khi nhà máy hình thành hiệu ích thực sự, đem lại con số GDP đẹp đẽ cho địa phương, thì tin tôi đi, chính phủ địa phương tự xin nhà nước đầu tư nâng cấp đường xá, mấy cái đó còn cần chúng ta bỏ tiền nữa à? Gian thương, ha ha, gian thương, vậy mà cậu còn nói tôi được. Chiếc xe phóng đi vèo vèo, người trong xe trò chuyện thoải mái vui vẻ. Đỗ Lan Quân không hề nói xen vào nhưng suốt dọc đường nắm chặt tay Diệp Dịch, mỗi lần nhìn nhau đều lộ dáng vẻ lắng nghe, tán thưởng. Chưa bao giờ có cảm giác gần gũi như thế, vì lúc này nối liền nhau là trái tim. Một cuộc chia tay chính là để gặp lại. Lúc lên máy bay, Diệp Dịch quyến luyến nhìn lại thủ đô, ghé tai Đỗ Lan Quân trêu ghẹo. Bây giờ em hối hận còn kịp đấy. Không, em quyết định rồi sẽ không thay đổi. Em quyết định tương lai nhất định khiến ai đó hối hận không kịp. Đỗ Lan Quân tựa cười tựa không, ném chú ý ánh mắt đe dọa của hồ cái. Hay là em suy nghĩ thêm tí nữa đi, thế này gấp gáp quá, anh còn chưa nói với cha mẹ mà. Không biết có phải mắc triệu chứng tiền hôn nhân không, khi thực sự bước tới điểm cuối cùng của ái tình y lại hơi chột dạ. Không sao đâu. Đỗ Lan Quân vuốt má Diệp Dịch cười híp mắt. Em đi nói với cha mẹ anh. Wow, cô bé này thật hung hãn, một chút xấu hổ cũng không có. Diệp Dịch mặt mày nhăn nhó. Anh bắt đầu hối hận rồi đấy. Ha ha, muộn rồi. Đỗ Lan Quân dựa vào vai Diệp Dịch, khi đi tới điểm cuối ái tình cô không thấy xấu hổ, giống như khi cô quyết tâm từ chức chỉ thấy trước mắt bừng sáng giống như vào vùng trời đất hoàn toàn mới. Mấy tháng sau, lễ hoan nghênh Thịnh Hoa đầu tư oanh động cả huyện thành, đó là khoản tiền lớn, hơn nữa thực sự đầu tư vào địa phương. Nhờ thu mua với giá cao, thô giàn từ bốn phương tám hướng kéo tới nhà máy mới, sau đó lại được đóng gói khoác lên mình bộ quần áo mới, từ vùng núi xa xôi đi tới khắp nơi trên toàn quốc. Ông chủ La không phải tay mơ trong chuyện làm ăn, hắn có kế hoạch cả rồi. Nhờ mối quan hệ mật thiết với quân đội, về sau dẫn mấy phong viên trong quân đội tới khai thác hiện trạng sinh tồn của cựu chiến binh. Câu chuyện anh hùng chiến đấu hơn mấy chục năm kiên trì bảo vệ đất rừng cho quốc gia, không đánh mất lý tưởng, nhanh chóng lên báo huyện, tỉnh, báo quân đội. Rất nhanh độ nổi tiếng tăng vọt, thương hiệu Thịnh Hoa, sản phẩm thiên nhiên khiến doanh thu tăng mạnh. Hơn nữa không chỉ thu hút đầu tư mà các khoản quyên góp cũng quần quận đổ tới. Sức nóng của câu chuyện đó kéo dài tới mùa đông, lại có một phần đưa lên mạng, khiến các cửa hàng tiêu thụ thổ sản sinh ra như nấm mọc sau mưa. Nghe nói ở huyện Ô Long thành lập một vườn ươm sáng nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp, đặt ngay trong khu nhà máy của Thịnh Hoa. Chẳng những từ đó sinh ra rất nhiều người theo sản nghiệp logistics, hơn nữa còn tiếp thị sản phẩm giám sát DTM khắp toàn quốc. Đế Lan Quân có thói quen gọi Diệp Dịch một cách thân thiết là gian thương. Bọn họ cùng nhau đi qua đi lại huyện thành, thủ đô tới các thành phố các nước, thành đôi thành cặp, không rời nửa bước. Lại qua thời gian rất lâu, Đế Lan Quân và cái bụng to tướng, phụ huynh hai nhà đỏ mặt, hai bọn họ lại chẳng đỏ mặt chút nào, trở thành trò cười cho đám bạn bè. Còn rất nhiều trò cười khác, ví như lão Phiêu sau khi nếm mùi đời, đầu tư sao đoạn nhanh chóng tới trình độ ngang với Bao Tiểu Tam, hai người kết bạn tìm hoa vân liễu, gặp phải chưa kết mại dâm, nửa đêm phải quấy nhiễu Phi Minh cầu cứu. Ví như Thu Tiểu Thiên bị một bàng chị theo đuổi, chính là người chứng kiến hắn làm việc nghĩa hôm đó, quan hệ hai người tốt lắm, không ngờ còn tiếp nhận chuyện hắn thích cả nam lẫn nữ. Ví như cảnh bỏ lỗi lưu tình khắp nơi, một ngày rút cuộc bị bốn cô gái khóc lóc la lối, phẫn nộ chặn ở công ty, hắn sợ quá trốn vội tới quê Diệp Dịch, không dám đối diện với đám mỹ nữ muốn tìm hắn liều mạng. Ví như Đinh Nhị Lôi đã không cần dựa vào giấy tờ giả kiếm cơm nữa, chẳng biết lên cơn thần kinh gì mà bị vạch trần giấy tờ giả, kết quả được cơ quan công an mời đi uống trà, nhưng không phải bắt giữ mà là mời hắn làm giáo viên không chính thức. Cái tên không có tiết tháo đó thấy mình được thừa nhận, có thứ theo đuổi đôi, làm việc hào hứng khỏi phải nói là dốc sức thế nào. Bọn họ vẫn sống theo cách của mình, vẫn đủ thói xấu, chẳng chịu tụt hậu, chỉ khác là so với trước kia bận rộn phong phú hơn, cũng thêm ung dung tùy ý. Hết trọn bộ. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình 100 tập, hơn 100 ngày, tại vì có những ngày Thanh Bình không ra chuyện mà. Một cuốn tiểu thuyết phải nói là hay, rất nhiều những khía cạnh của tâm lý con người, xã hội, tâm lý hành vi vẫn luôn là cách dẫn chuyện của tác giả Thường Thư Hân. Tác giả không miêu tả nhân vật chính theo kiểu chủ nghĩa anh hùng, mà chọn cách miêu tả một cách thực tế nhất bản tính của một con người, dù tài giỏi hay là không tài giỏi. Một tác phẩm phải nói là quá đẹp, quá xuất sắc. Mặc dù Diệp Dịch là nhân vật chính, nhưng mà không biết tại vì sao Thanh Bình lại cứ cảm thấy khoái khoái cái ông Đồng Khiết. Thanh Bình cảm thấy có một cái gì đó nó rất là hào sảng, hiểu đời mà hiểu người. Thanh Bình rất khoái cái hình tượng đó. Còn Diệp Dịch thì đúng là trải qua rất là nhiều đắng cay ngọt bùi từ thời sinh viên, cho nên cái phát triển về mặt xã hội rất là cao. Hầu như là tính cách của những nhân vật chính trong tất cả các tác phẩm của tác giả Thường Thư Hân thì hầu như Thanh Bình đều có một cái nhìn nhận là nó có rất nhiều điểm chung, và dường như nó là một người, phải nói một câu là nó rất quái gở, rất khôn ngoan và đầy lòng chính nghĩa, nhưng mà cái chính nghĩa rất sòng phẳng theo kiểu luật trừng ấy, theo kiểu giang hồ ấy, là ông chơi xấu tôi thì tôi phải chơi xấu lại ông. Ông đối tốt với tôi 1 thì tôi đối tốt với ông 10. Và sau cuốn tiểu thuyết này thì sẽ tiếp tục có một cuốn tiểu thuyết nữa của tác giả Thường Thư Hân mà Thanh Bình đã được khán thính giả gửi tặng. Cụ thể thì sang tập mới thì Thanh Bình sẽ miêu tả và giới thiệu. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã ủng hộ Thanh Bình cả về vật chất cũng như là tinh thần, để cho Thanh Bình có động lực để tiếp tục duy trì cái đam mê của mình, và cũng là để duy trì cái nơi để cho quý vị khán thính giả giải trí sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Và đôi khi trong mỗi cái câu chuyện của Thanh Bình thì nó lại đưa đến cho chúng ta nhiều những cái bài học, nhiều những cái nhân sinh quan của cuộc sống, với những cái tác phẩm đầy giá trị mà nó dễ tiếp nhận và nó ngấm vào mình hơn là những cái tác phẩm học thuật. Một lần nữa rất cảm ơn quý vị khán thính giả và hẹn gặp lại.